Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị. Tập 61. Chương 601, Tiểu viện dị quốc ấm áp. Ánh sáng của ngọn đèn có chút u ám chiếu rọi lên trên khuôn mặt của gã thanh niên trẻ tuổi. Sau khi nghe xong câu nói đó, cặp lông mày thẳng tắp mà dày đặc như mực của hắn đột nhiên khẽ run rẩy lên một chút, thế nhưng cũng không có mở miệng trả lời gì cả. Đại thẩm Tô San nhìn thấy hắn ta có phản ứng như thế, chợt nghĩ đến câu nói kia của chính mình có lẽ đã xúc phạm đến tâm hồn thương tổn của đối phương, trong lòng không khỏi có chút hối hận. Bà ta lúng túng chép miệng một cái, thuận miệng nói thêm vài câu nhàn thoại đông tây này nọ mấy cái. Sau đó liền xoay người hướng phía dưới lầu mà đi đến, có chút hối hận vỗ vỗ nhẹ gáy mình một cái. Hơn 10 ngày trước đây, sáng sớm khi đại thẩm Tô San vừa mới rời khỏi giường mình, đi lên khu lầu các chuẩn bị công việc cho một ngày buôn bán sắp tới. Bà ta liền giật mình phát hiện ra một gã thanh niên tóc đen toàn thân đều là máu tươi, đang nằm trên sàn nhà tràn ngập bụi bặm của chính mình. Hơn nữa, gã thanh niên kia còn đang lâm vào hôn mê sâu nữa, nhìn qua bộ dáng phi thường khủng bố. Lá gan của đại thẩm Tô San thật ra cũng rất lớn. Sau khi bà ta xác nhận đối phương thật sự đã hôn mê bất tỉnh, liền nắm tay kéo hắn đi vào trong gian buồng nhỏ trên lầu các, cẩn thận dò xét một phen. Từ trên bộ quân trang có chút không vừa vặn cùng với chiếc giày quân dụng sai kích cỡ trên người của gã thanh niên này, bà ta cũng đối với thân phận người này là đưa ra phán đoán của bản thân mình. Mấy ngày gần đây, khắp nơi trong đô thành Thiên Kinh Tinh lúc nào cũng tràn ngập một đám quân cảnh mặt mày lạnh lùng nghiêm trọng, cùng với đám nhân viên thường phục của Bộ Tình báo Hoàng gia không ngừng sục sạo khắp nơi. Hoàng thất đế quốc đang tiến hành truy bắt dư đản của đám quý tộc phản loạn khắp nơi trong đô thành. Đại thẩm Tô San nhất thời nghĩ đến cái gã thanh niên tóc đen cả người đầy máu đang hôn mê trên chiếu trước mặt mình, đây chính là một gã quý tộc bị bọn họ truy bắt. Điều cuối cùng càng khẳng định hơn sự phán đoán của bà ta, chính là bên hông của gã thanh niên tóc đen này chợt lộ ra một góc của cái quần lót. Năm xưa dù sao cũng đã từng là một vị tiểu thư quý tộc, bà ta phi thường rõ ràng chất liệu của loại quần lót kia. Chỉ có những quý tộc thượng tầng giàu có chân chính mới có tư cách hưởng dụng loại quần áo chất liệu sang quý này. Đại thẩm Tô San hiện tại tựa hồ cũng đã phai nhạt đi rất nhiều sự bi thương thống hận đối với thảm kịch gia phá nhân vong trước đây rồi. Bà ta đối với hoàng đế bệ hạ cùng với hoàng thất cũng không có quá nhiều hận ý, càng cũng không có dũng khí gia nhập vào đám quý tộc phản loạn, chứa chấp đào phạm của hoàng thất. Lúc ấy phản ứng đầu tiên của bà ta chính là muốn đi báo mật với quân cảnh. Nhưng mà đúng ngay vào lúc đó, cái gã thanh niên tóc đen đang hôn mê kia bất chợt trong nháy mắt thanh tỉnh lại trong chốc lát. Chỉ là trong một cái nháy mắt đó thôi, từ bên trong cặp mắt hơi chút ti hí kia chợt toát ra một tia suy yếu cùng cực, khiến người khác nhìn vào cũng phải thương xót mãnh liệt. Lại còn có thêm một tia thân cận dễ gần cùng mới sự khẩn cầu chân thành vô cùng nữa. Trong lúc đó, chẳng biết trong lòng đại thẩm Tô San đã trải qua một hồi đấu trang tư tưởng gian nan đến như thế nào. Cũng không biết có phải là bà ta từ trên người gã đào phạm quý tộc trẻ tuổi kia nhìn thấy được bóng dáng của cha mẹ quá cố của mình hay không. Cũng không biết là có phải bà ta chợt nhớ đến người anh trai của mình, hắn ta cũng có một cặp ánh mắt chân thành mà trong trẻo như thế. Bà ta cuối cùng cũng không có đi mật báo, mà là một phen đem gã thanh niên tóc đen kia che giấu lại. Che giấu hắn ở bên trong tòa lầu các của tiểu viện, che giấu bên trong căn phòng tràn đầy cho bụi. Bà tay đút cho hắn từng muỗng nước cháo loãng, thay hắn lau chùi đi thân thể tràn đầy những miệng vết thương thê thảm. Đem những viên thuốc nghiền nát nhét vào trong miệng của hắn, mãi cho đến khi cuối cùng hắn cũng tỉnh lại. Gã thanh niên tóc đen kia ngay sau khi tỉnh lại, tiếng nói đầu tiên của hắn chính là cảm ơn. Lúc này lại càng khiến cho đại thẩm Tô San càng khẳng định thêm phán đoán của chính mình hơn nữa. Bởi vì cái khẩu âm này chính là khẩu âm quý tộc Thiên Kinh Tinh tiêu chuẩn nhất. Không, chính xác mà nói, đây chính là khẩu âm của quý tộc hoàng thất. Đã bao nhiêu năm rồi mình không được nghe qua cái khẩu âm này à? Cha mẹ của tên tiểu tử này khẳng định là đại nhân vật thuộc hoàng thất. Đại thẩm Tô San lúc này đang ở trong căn nhà bếp dưới lầu bận rộn chuẩn bị thức ăn. Con dao làm bếp to lớn không ngừng đưa lên hạ xuống trên cái thớt sắt thịt bằng plastic tổng hợp, phát ra từng tiếng kêu lanh canh thanh thúy. Bà ta mang theo một tia căm tức, không ngừng lẩm bẩm, cái đám quý tộc kia có chỗ nào có tác dụng chứ? Cũng chẳng thể đem ra làm cơm ăn, cũng chỉ biết giả vờ làm điệu, giả vờ phong nhã. Ngay cả xiết một cái đinh ốc lại cũng chẳng biết làm nữa. Cái đám rau xanh ban ngày nhờ kỳ kèo mặc cả mà mua rẻ được ở chợ trời, lúc này đã bị thanh dao sắt thịt cũ xưa sắt thành những mảnh vụn nhỏ, ném vào trong nồi cháo hoa. Bỏ thêm vào đó vài miếng thịt băm vụn nát nữa, phối hợp thêm một muỗng nguyên liệu nấu ăn gì đó màu vàng nâu. Một nồi canh rau trộn nóng hôi hổi, khiến người khác ngửi được cũng phải thèm ăn liền, như thế đại công cáo thành. Đại thẩm Tô San đắc ý vỗ vỗ tay, vừa đang chuẩn bị muốn đem mớ thức ăn nóng sốt trong nồi đặt lên trên cái bàn nhỏ. Đột nhiên chợt nhớ đến sắc mặt tái nhợt của gã thanh niên quý tộc đáng thương trên lầu các kia. Bà ta thoáng trầm mặc trong khoảng thời gian thật dài, cuối cùng nhịn không được đành phải hít một ngụm khẩu khí thật dài. Bà ta xoay người lại, từ trong tủ lạnh lấy ra một con gà cùng với một quả thơm đã chuẩn bị sẵn, đợi chiêu đãi đứa con cuối tuần trở về, cuối cùng ném hết vào trong nồi canh. Từ nay về sau, không bao giờ đi làm cái loại người tốt như thế này nữa. Chẳng có bất cứ lợi ích nào cả, hơn nữa mỗi ngày lại còn phải lo nơm nớp trong lòng. Đại thẩm Tô San một bên đảo cái muôi cho mớ thức ăn trong nồi đảo đều, một bên đưa tay lên lau đi mớ mồ hôi trên trán mình, nén giận mắng chửi chính mình. Thịt gà cùng với quả thơm chín đối với bồi bổ huyết phục hồi phục sức khỏe có tác dụng rất tốt, mày lấy ăn một chút cho mau khỏe. Đại thẩm Tô San cùng với thanh âm chói tay khó chịu của mình mạnh mẽ đi lên, đem cái tô canh nóng hổi dằn mạnh xuống trước mặt gã thanh niên tóc đen kia. Nói lớn, mau đem cái thân thể y như đàn bà kia của mày bồi dưỡng cho tốt lại một chút đi, sau đó chạy được bao xa thì chạy đi cho khuất mắt tao. Gã thanh niên tóc đen cầm lấy cái tô thức ăn hơi có chút nóng bỏng, trầm mặc một khoảng thời gian khá dài mới chậm rãi cầm cái muỗng trong tô, hớp từng hớp lớn mà ăn. Đem mớ thức ăn trong cái tô lớn kia nháy mắt ăn hết không còn miếng nào, hắn ngẩng đầu lên. Nhìn về phía đại thẩm Tô San đang đứng dựa vào hành lang phía xa xa, tựa hồ đang muốn nói cái gì đó, nhưng mà lại chung quy cũng không nói cái gì cả. Có lẽ là bởi vì mớ thức ăn trong tô này thật sự rất nóng, cho nên cặp mắt tí hí còn có chút dấu vết sưng đỏ của hắn ta nhất thời tỏa sáng trong suốt lên một chút. Đừng có dùng cái loại ánh mắt như con chó nhỏ đó mà nhìn tao. Nửa con gà còn lại kia là tao chừa lại cho Bảo La cuối tuần trở về. Mày cũng đừng có nghĩ là tao sẽ đem nó cho mày ăn luôn. Đại thẩm Tô San có chút tức giận, đem cái tô không trong tay gã thanh niên giật lấy. Gã thanh niên tóc đen nhìn về phía khuôn mặt có vẻ tức giận của bà ta, cất tiếng cười có chút ngây ngô. Chẳng qua gần đây mày cũng không nên vội vã đi như vậy. Đại thẩm Tô San có chút chịu không nổi cái nụ cười chân thành sảng khoái của gã quý tộc trẻ tuổi đáng thương này, dùng sức phất phất mạnh cái khăn làm bếp trong tay phải giống hệt như là đang đuổi muỗi vậy. Tựa hồ như muốn xua đuổi đi cái nụ cười có sức sát thương cực lớn kia, ngữ khí chợt tăng lên một chút, nói nhanh, nghe nói dạo gần đây có một tên đào phạm liên bang nào đó chạy đến đây. Với khả năng phòng ngự của đế quốc chúng ta đương nhiên cũng không có vấn đề gì, nhưng mà nghe mọi người đồn đại với nhau. Đám quân cảnh đang đi khắp nơi mà lùng bắt người, mày cần phải cẩn thận một chút đó. Tôi cũng không phải là người liên bang mà, đâu cần gì phải sợ. Gã thanh niên tóc đen chậm rãi trả lời. Không sợ hả? Nếu như để bên quân bộ tìm ra được cái tên quý tộc chống chết là mày, chỉ sợ kết cuộc của mày so với tên liên bang kia còn thê thảm hơn nhiều đó. Đại thẩm Tô San nguýt dài một tiếng, có chút chán nản nói, thôi quên đi. Mày cứ việc ở nơi này mà lẩn trốn thêm một đoạn thời gian. Nữa đi, ở nơi này từ trước đến giờ việc kiểm tra hộ tịch cũng không nghiêm ngặt cho lắm. Bên trong bốn khi chợ trời này nơi nào cũng đều có không ít đào phạm lẩn trốn, nhất thời nửa khắc cũng không cách nào điều tra ra được mày đâu. Có ai hỏi thì mày cứ việc nói là bà con thân thích xa của tao ghé thăm là được rồi. Chẳng qua đại thẩm Tô San cau mày, cúi đầu dò xét hắn một chút, nói, mày hãy một phen đem cái khẩu âm kia bỏ đi. Đừng có hễ mở miệng ra là nói cái giọng của hoàng thất đó nữa. Ai già, bà ta khẽ thở dài một tiếng, đem cái tô không kia đem đi rửa. Ở bên dưới lầu lại vang lên thanh âm có chút tức giận của bà ta, nói, nhưng mà mày hãy ráng cố gắng khôi phục lại cho sớm một chút đi. Đừng có trông cậy vào chuyện lão nương sẽ nuôi mày cả đời đâu. Nhưng mà mày về sau cũng không còn cha mẹ để mà nuôi ăn mày nữa đâu, cuối cùng cũng nên ráng học chút năng lực nào đó để nuôi miệng đi chứ. Nhìn thấy thân thể của đại thẩm Tô San giống hệt như là một cái thùng nước lớn di động vậy, chậm rãi đi xuống phía dưới lầu. lắng nghe thanh âm bước chân nặng nề từ dưới cầu thang vang lên, sau đó lại nghe thấy thanh âm mặc dù mắng chửi nhưng lại tràn đầy vẻ thân thiết từ trong phòng bếp vang lên. Hứa Nhạc khẽ đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc màu đen trên đầu mình, trong lòng sinh ra một sự ấm áp cùng với cảm kích vô cùng tận. Trong lúc hôn mê trước đây, hắn đã từng nằm mơ thấy rất nhiều giấc mộng, rất nhiều cơn ác mộng. Trong đó giấc mộng khiến hắn sợ hãi nhất trong cơ mơ chính là sau khi mình tỉnh lại, liền phát hiện ra đang bị vô số họng súng lạnh như băng của đám binh lính đế quốc nhắm thẳng ngay đầu mình. Đám robot lang nha nặng nề khủng bố đang bao vây khắp nơi xung quanh, cùng với Hoài Thảo Thi mang theo vẻ mặt lãnh khốc đang chậm rãi đi đến. Hắn tuyệt đối không thể nào ngờ đến được, sau khi chính mình tỉnh lại, nên đón chính mình lại là một bát cháo thịt vô cùng ấm áp. Một vị đại thẩm bề ngoài mặc dù hung ác hay mắng chửi lung tung nhưng mà nội tâm lại vô cùng ấm áp thiện lương. Đây thật sự là may mắn lớn nhất trong cuộc đời này của hắn. Hắn vô cùng cảm kích cái vị đại thẩm đế quốc tên gọi là Tô Sa này. Nhưng mà bởi vì một vài vấn đề đặc thù nào đó, hắn lại không thể không lừa gạt đối phương được, cam lòng chấp nhận sự phán đoán của đối phương. Giả trang thành một gã quý tộc trẻ tuổi đáng thương đang bị hoàng thất đế quốc truy nã gắt gao. Đại thẩm Tô San thiện lương đã bởi vì quá khứ thê thảm của chính mình, bởi vì sự thương cảm đồng tình của chính mình mà mạo hiểm che giấu một gã quý tộc tội phạm bị truy nã, nhưng mà khẳng định sẽ không chấp nhận lưu giữ một người liên bang dị quốc được. Sau khi tỉnh lại liền phát hiện ra mình bị hiểu lầm là một gã quý tộc đế quốc. Hơn nữa sự hiểu lầm này ở trong lòng vị đại thẩm kia lại phi thường kiên định, khiến cho Hứa Nhạc cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Mãi cho đến lúc này, Hứa Nhạc mới phát hiện ra ngôn ngữ đế quốc của chính mình trên cơ bản cũng đều là học theo Hoài Thảo Thi cả. Liền mang theo loại làn điệu phát âm cùng với ngôn từ tiêu chuẩn hoàng tộc của vị công chúa điện hạ cường hãn kia. Không muốn khiến cho người khác hiểu lầm quả thật cũng rất khó a. Gã con trai Bảo La của đại thẩm Tô San hiện tại đang ở Đại học Hoàng gia Đế quốc 2 học tập. Cuộc sống bình thường của bà ta thật sự rất cô độc, cho nên bà ta hơi có vẻ có chút lải nhải. Mà Hứa Nhạc đúng là bởi vì theo những lời lải nhải của đại thẩm Tô San mà suy luận ra được rất nhiều chuyện. Trong đó cũng có một vài vấn đề nào đó mà lúc trước khi ở bên cạnh Hoài Thảo Thi hắn đã từng biết được nhưng cũng không có quá chú ý đến. Sự phân chia giai tầng bên trong đế quốc thật sự là vô cùng xâm nghiêm dị thường. Hoàng tộc, quý tộc, bình dân, dân đen cùng với nô lệ, 6 giai tầng này cấu thành nên một xã hội đế quốc vô cùng dị dạng. Mà muốn phán định xem một người nào đó có phải là giai cấp quý tộc hay không, lại chính là một cái phương pháp được truyền lưu rộng rãi bên trong dân gian, tuyệt đối không thể nào đáng tin cậy nổi. Đó chính là nhìn vào màu sắc đầu tóc của người này, màu sắc của con mắt người này. Màu sắc của mái tóc cùng với con mắt của người này càng gần với màu đen, thì thân phận của người này ở bên trong đế quốc sẽ càng tôn quý hơn nhiều. Hứa Nhạc nhất thời nhớ tới cái cặp mắt ngăm đen thường xuyên hay nheo lại của Hoài Thảo Thi kia, cặp mày không khỏi nhăn tít lại một chút. Năm đó khi hắn còn ở trong nhà giam quân sự Khuynh Thành của liên bang kia, tựa hồ như là cái vị lão nhân gia cực kỳ xuất sắc kia đã từng mơ hồ nói ra một câu gì đó có liên hệ với chuyện này. Chuyện cũng đã trôi qua khá lâu rồi, khiến hắn có chút nhớ không rõ ràng lắm. Tựa hồ như là lúc ấy vị lão nhân gia kia đã từng nói, nếu như có thể một phen đem con chip vi mạch nhân thể sau gáy mình gỡ ra, như vậy mình có thể đi đến đế quốc giả mạo thành hoàng tộc thì phải. Vậy cái đó là dựa vào cái gì chứ? Chỉ bằng vào cái mái tóc đen đầy đầu của chính mình, cái cặp mắt tỏa sáng của chính mình hay sao? Hay là nói lúc đó vị lão nhân gia kia cũng đã đoán ra được chính mình có khả năng lấy ra được con chip vi mạch sau gáy của mình hay sao? Cặp mày đang nhăn tít lại của Hứa Nhạc rất nhanh dần dần giãn ra một chút. Ánh mắt của hắn khẽ nheo chặt lại, thong thả hoạt động thân thể, cố gắng chồm lên ngửa người vào cái cửa sổ gần đó, nhìn lên cái ánh trăng bên ngoài lầu các. Tuy rằng có chút lạ lẫm, thế nhưng kỳ thật lại giống hệt như ánh trăng ở liên bang, không chút khác biệt, tâm tư cũng không biết đã thả hồn đi đến nơi nào. Trong cái tiểu viện có chút tàn tạ bên dưới lầu các chợt truyền đến thanh âm thiết bị truyền hình khởi động. Đại thẩm Tô San tựa hồ như đang cố gắng điều chỉnh tín hiệu điện tử của một cái thiết bị bắt tín hiệu truyền hình giỏm nào đó. Trên cái cửa chính của tiểu viện bên dưới lúc nào cũng có dắt một cái hộp kim loại, không lớn lắm. Đó hẳn chính là cái thiết bị theo dõi chip vi mạch nhân thể mà chính phủ đế quốc cấp phát miễn phí cho tất cả các gia đình bên trong đô thành Thiên Kinh Tinh này. Cái hộp kim loại kia từ trước cho tới bây giờ cũng chưa từng phát ra tiếng vang nào cả. Hứa Nhạc theo bản năng đưa tay lên sờ sờ vào phần gáy của chính mình.

sau đó mỉm cười tủm tỉm đem một miếng thịt bò mới mua rẻ được đem cất vào trong giỏ đi chợ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn về phía tòa hoàng cung nguy nga tráng lệ ở xa xa, trong lòng dâng lên một trận thất vọng bất đắc dĩ mãnh liệt. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 603, Chiến tranh đột nhiên đến. Một gã công trình sư luôn có lối suy nghĩ chú ý đến sự ăn khớp. Có thể lớn mật tiến hành giả thuyết, thế nhưng cần phải chứng thực cẩn thận lại. Một khi vấn đề nghiên cứu chính là những thứ có liên quan đến sinh mệnh, tuyệt đối không thể lặp lại, thì khi chứng thực vấn đề sẽ càng thêm cẩn thận một chút. Thậm chí ngay cả khi dưới điều kiện tiên quyết là không có chút nắm chắc nào, Hứa Nhạc tuyệt đối sẽ không bởi vì một chút khát vọng cùng với một tia hy vọng giống như là vô ích kia mà đi mạo hiểm tính mạng của chính mình được. Bên liên bang hiện tại hẳn nên là mùa hè hoặc là mùa thu của năm 71 hiến lịch 37. Bên thiên kinh tinh của đế quốc thì lại là mùa xuân. Hứa Nhạc lúc này chính là đang ở trong một gian tiểu viện nào đó ngồi đón gió xuân, thành thành thật thật ở trong một khu dân nghèo mà trải qua cuộc sống trầm mặc. Nhìn thấy đám bình dân bá tánh của đế quốc ngày ngày vẫn luôn bận rộn với công tác bình thường của mình, lại liên tưởng đến tình cảnh của chính mình, Hứa Nhạc đột nhiên có thể cảm nhận được tâm tình của đối phương. Vũ trụ lớn như thế, bao hàm không biết bao nhiêu vì tinh tú, cả đời này của bọn họ đại khái cũng chỉ có thể dừng lại ở trên mặt đất này mà trôi qua, trừ phi là đi ra chiến trường tác chiến. Cũng giống hệt như là đám dân chúng ở đại khu Đông Lâm năm xưa vậy. Thân bọn họ sống trong thời đại vũ trụ mênh mông tráng lệ, thế nhưng lại vẫn như cũ bị những cái trọng lực nặng nề cùng với cuộc sống bận rộn trói buộc. Không nói tới chuyện quá mức quen thuộc với hàng xóm láng giềng, nhưng mà ít nhất vẫn có thể nói chuyện phiếm mấy câu, cũng không có mấy người có thể nhớ nổi khuôn mặt bình thường đến mức cực điểm của gã thanh niên này. Nhưng mà do hắn thường xuyên ghé qua các tiệm bán thức ăn nên đã có người bắt đầu biết thói quen ăn uống của hắn. Trải qua cuộc sống ở đế đô thiên kinh tinh này càng lâu, cảm thụ của Hứa Nhạc đối với nơi này cũng càng ngày càng thêm quái dị hơn. Mấy đám người đế quốc này hoặc là bình thường đến cực điểm, hoặc là táo bạo nóng nảy, hoặc là thành thật chất phác. Mỗi khi ngẫu nhiên nói chuyện phiếm gì đó xa xôi lên đến chiến tranh vũ trụ, khi nhắc đến người liên bang, cũng đều sẽ liền trở nên phẫn nộ dị thường. Bọn họ ai nấy đều hận không thể đem toàn bộ đám nam nhân liên bang đi ăn tươi nuốt sống một phen, không thể một phen đem toàn bộ đám nữ nhân liên bang ra mà chà đạp trên giường. Cái loại phẫn nộ cùng cũng với kêu gào cuồng nhiệt này là từ đâu mà đến chứ? Là những bài học xâm lược in trên sách giáo khoa? Hay là sự cừu hận chủng tộc noi theo lịch sử từ nhiều năm mà đến sao? Những kẻ đang bán đồ ăn này, đang mua đồ ăn này, những kẻ đi thu phí bảo hộ này, giao nộp phí bảo hộ này, những người già này, những trẻ con này, những nam nhân này, những nữ nhân này, những bần dân đế quốc bình thường này. Ai nấy cũng đều là kẻ thù địch không đội trời chung đối với liên bang hay sao? Hứa Nhạc thật sự rất khó có thể một phen đem những con người này liên hệ cùng với khái niệm cầm thú. Hắn thật sự không hiểu nổi, chẳng lẽ cũng chỉ cùng là một đám người như thế này. Nhưng mà lại ở trên tinh cầu biên giới Tây Lâm một phen xem đám người bình dân bá tánh liên bang xem như heo chó mà tiến hành tàn sát hay sao? Chiến tranh cũng không chỉ nên để cho nữ nhân tránh ra, cũng cần phải để bình dân bá tánh tránh ra mới đúng. Số lần mà Hứa Nhạc rời khỏi tiểu viện tàn tạ của đại thẫm Tô San càng ngày càng nhiều hơn. Hắn cũng mạnh dạn đi lại càng ngày càng xa hơn, thường xuyên theo bản năng đi ngang qua phiến đại viện màu trắng, với tất cả tường đều được sơn màu trắng kia càng ngày càng nhiều hơn. Mà trên thực tế, đây cũng không phải là hành động theo bản năng của hắn. Diện tích của cái đại viện này cực rộng, những kiến trúc bên trong tòa đại viện này cũng không cao lắm, không có tòa kiến trúc nào vượt qua 3 tầng lầu cả. Xa xa nhìn lại trên cơ bản toàn bộ đều là những kết cấu bằng vật liệu xa xỉ. Bất luận là tường vách hay là cột trụ chống đỡ cũng toàn bộ được sơn một kiểu màu trắng tinh. Một màu trắng khiến cho kẻ khác thấy nhạt nhẽo. Bốn phía xung quanh đại viện màu trắng kia luôn có những hàng cây xanh máy che chắn lại. Bên trong nội bộ vẫn mơ hồ truyền đến mùi hoa thơm nhàn nhạt. Những con đường xung quanh tòa đại viện luôn luôn được quét tước cực kỳ sạch sẽ. Bên dưới những bóng râm của các hàng cây luôn luôn có rất nhiều những quân nhân sĩ quan mặc thường phục cảnh giác nhìn chăm chú khắp bốn phía. Chính bởi vì vậy mà tòa đại viện màu trắng này có vẻ cùng với khu dân nghèo tràn ngập hơi thở bùn đất rác rưởi này có vẻ không hòa hợp, vô cùng bắt mắt. Hứa Nhạc rất thường xuyên từ trong một cái ngách nhỏ trên con đường trước mặt tòa đại viện kia đi qua. Thường xuyên có thể nhìn thấy đám bình dân bá tánh của đế quốc ở trên một cái sân nhỏ phía trước tòa đại viện màu trắng này mà quỳ lại, vô cùng thành kính. Trong miệng bọn họ lại không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện, vẻ mặt thể hiện sự thành kính cuồng nhiệt đến cực điểm, hơn nữa lại cũng không có bất luận kẻ nào tiến đến quấy rầy sự thành kính của bọn họ. Một ngày nào đó, Hứa Nhạc ở trong một cửa hàng bán đồ linh kiện điện tử mua 2 cân ốc vít kim loại, sau đó lại băng qua cái lối tắt nhỏ quen thuộc. Đi vào trong một cửa hàng bán bánh quy cá, mua 2 bao bánh quy cá lớn. Sau đó cũng không có ngay lập tức rời đi mà là vừa ngồi uống một ly đồ uống nhẹ không biết tên, lựa chọn một cái bàn ngay cửa sổ trên lầu 2 của cái cửa hàng bánh. Hắn vừa sảng khoái ăn bánh quy, vừa uống đồ uống. Khóe mắt của hắn thì lại phiêu nhiên hướng về phía tòa đại viện màu trắng ngay đối diện chỗ hắn ngồi mà quan sát một khoảng thời gian khá dài. Bởi vì tòa đại viện màu trắng kia chính là Phủ Đại Sư Phạm. Về cái địa phương gọi là Phủ Đại Sư Phạm này, thậm chí ngay cả cái danh hiệu Đại Sư Phạm này, bên trong tất cả các tư liệu tình báo của liên bang cũng không hề có bất cứ chỗ nào có ghi nhận lại. Trong đầu Hứa Nhạc mơ hồ nhớ lại trước kia từng có nghe lão già kia đề cập qua một lần. Nhưng mà căn cứ vào sự nhận thức của hắn trong khoảng thời gian này, cùng với những gì mà Hoài Thảo Thi từng đề cập qua với hắn trong câu chuyện xưa kia, hắn biết rất rõ ràng cái nơi gọi là Phủ Đại Sư Phạm này cùng với vị Đại Sư Phạm ở bên trong kia đối với đế quốc có ý nghĩa quan trọng như thế nào. Hắn cũng không biết vị Đại Sư Phạm đương nhiệm hiện tại là dạng người như thế nào. Thế nhưng hắn biết rõ ràng cái tòa đại viện màu trắng trước mắt này đời đời cùng với Hoàng Thất Vương Triều Bạch Cận của đế quốc có quan hệ thông gia thân thiết. Một vị Đại Sư Phạm tiền nhiệm nào đó trước kia đã từng đi băng qua vũ trụ mênh mông, đã từng dạy dỗ ra 2 đệ tử thiên tài là Lý Thất Phu cùng với Phong Dư. Có thể dạy dỗ ra 2 con người tồn tại nghịch thiên như thế, bản thân ông ta lại là một sự tồn tại nghịch thiên như thế nào đây? Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, vị chủ nhân trước kia của cái tòa đại viện màu trắng thần bí này hẳn phải xem như là thầy giáo của sư phụ hắn. Nhìn thấy tòa phủ đệ bên trong đại viện lộ ra một vẻ thần bí u tĩnh này, cho dù là với tâm trí cứng rắn cường đại của Hứa Nhạc, cũng không khỏi cảm thấy có chút lo sợ cùng với bất an. Hắn biết rất rõ ràng nơi này trong âm thầm khẳng định là có đề phòng vô cùng xâm nghiêm, biết rõ ràng bên trong Phủ Đại Sư Phạm này khẳng định có sự tồn tại vô cùng cường đại, biết rõ ràng bản thân. Chính mình không nên tới đây mà mạo hiểm, thế nhưng mà hắn chung quy vẫn là chạy đến nơi này. Bởi vì hiện tại ở trong lòng hắn có rất nhiều nghi vấn cần được giải đáp. Những bí mật đối với cái vòng tay kỳ lạ, bí mật về khả năng thay đổi con chip vi mạch nhân thể, bí mật của chân khí bát đạo. Nhưng cái bí mật này đối với cuộc sống của hắn mà nói là phi thường quan trọng. Mà càng quan trọng hơn nữa chính là, vị đại sư phạm tiền nhiệm kia đã từng ngồi trên phi thuyền băng ngang qua vũ trụ, lặng yên tiến vào trong liên bang. Ông ta là như thế nào có thể làm được chuyện này? Chiếc phi thuyền chiến hạm vô cùng xuất sắc kia hiện tại là đang ở nơi nào? Vị quân thần lão nhân gia kia từng ở trong nhà ngục quân sự Khuynh Thành nhắc tới cái gọi là tinh đồ. Có phải đó chính là con đường tắt mà năm xưa vị đại sư phạm kia đã từng đi qua hay không? Hứa Nhạc miệng nhai bánh quy cá, khẽ nheo mắt nhìn về phía bên kia, hồn nhiên không biết mảnh vụn bánh quy không ngừng từ trên khóe môi rơi xuống. Đối diện với hành động truy lùng chặn bắt có chút bá đạo thậm chí là điên cuồng của bên phía Hoàng Thất Đế Quốc, hắn nhất định cần phải an toàn rời khỏi khỏa tinh cầu này, rời khỏi lãnh thổ đế quốc, quay trở lại liên bang. Hắn tựa hồ cần phải đi qua một con đường xưa mà tiền nhân trước kia đã từng đi qua. Chỉ là con đường này nói không chừng càng thêm gian nan hơn rất nhiều. Mấy ngày trước đây, quân cảnh của đế quốc đã từng đối với khu dân nghèo này tiến hành một lời lùng sục toàn diện. Tuy rằng bọn chúng vẫn như trước không hề phát hiện ra sự tồn tại của hắn, nhưng mà cũng đã khiến cho trong lòng hắn cảm thấy bất an. Thời gian tựa hồ như càng ngày càng gấp gáp hơn, càng ngày càng khẩn trương hơn nhiều. Hắn cần phải xâm nhập vào trong cái tòa đại viện toàn bộ màu trắng này, đi tìm tòi nghiên cứu cái phủ đại sư phạm thần bí khó lường kia. Theo lý trí mà phán đoán, đây thật sự không phải là một sự lựa chọn sáng suốt. Thậm chí càng có thể nói là đi chịu chết thì đúng hơn. Cái quyết tâm này thật sự là quá khó khăn để hạ xuống được. Vào ngay đúng lúc này, trên đường cái lớn ở phương xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng xôn xao thật lớn nào đó. Hứa Nhạc có chút ngạc nhiên phát hiện ra rất nhiều bình dân bá tánh cùng với dân chúng đế quốc đều bỏ dở công việc đang bận rộn của mình, hướng về phía bên kia mà đồng loạt chạy đến. Dần dần tiếng động lớn xôn xao rung trời ở đằng kia đã biến thành những thanh âm phẫn nộ hò hét vô cùng chỉnh tề, đế quốc bất diệt. Huyết chiến đã nổ ra rồi, giết chết đám người liên bang. Đế quốc vạn tuế, hoàng đế bệ hạ vạn tuế. Đánh thẳng tới tinh cầu S1 luôn đi, tiêu diệt quân xâm lược vô sỉ, giết. Mùa thu năm 71 hiến lịch 37 liên bang, mùa xuân năm 724 theo lịch vương triều Bạch Cận đế quốc. Hạm đội quân đội liên bang do 1.400 chiếc chiến thuyền chiến hạm tạo thành đã đồng loạt xuyên qua tinh vân vãn hạt cùng với hành lang gia lý. Hai chỗ chuyển tiếp không gian vũ trụ tự nhiên, đánh thẳng vào lãnh thổ đế quốc. Hạm đội liên bang dễ dàng đánh tan hạm đội biên cảnh đế quốc, lao thẳng đến tinh hệ thất nữ ở phía nam tinh vực tả thiên của đế quốc. Chiến tranh vũ trụ lần thứ ba chính thức bùng nổ. Biển sao vũ trụ Hạo Hàn vừa mới bình tĩnh không được bao nhiêu thời gian, lại một lần nữa bị chiến hỏa thắp sáng vô cùng sáng ngời. Hứa Nhạc lúc này đang ngồi trên lầu 2 của quán bánh ngọt bỗng nhiên đứng bật dậy, nhìn chằm chằm về phía tòa đại viện màu trắng ở đối diện kia. Bàn tay trái giấu bên dưới ống tay áo lúc này chặt nắm chặt lại một chút. Đám chiến hữu cùng với thuộc hạ lúc này đang ở trên chiến trường tràn ngập súng ống khói lửa, hắn hiện tại cũng không thể do dự nữa. Chương 604, hắn không phải người bình thường. Buổi tối cùng ngày hôm đó, Bảo La từ chỗ Đại học Hoàng gia 2 lại chạy về nhà, bên trên quần áo lại tràn đầy dấu vết bùn đất cùng với vết chảy xước. Trong lúc ăn cơm tối, tâm trạng của hắn có chút hưng phấn nhàn nhạt. Sau khi gắp được vài đũa thức ăn, rốt cuộc tiểu tử này cũng không nhịn nổi nữa ánh mắt nghi hoặc của mẫu thân cùng với Hứa Nhạc. Hắn khẽ buông đôi đũa xuống, thoáng cúi đầu, nói, con đã báo danh tham gia đặc huấn quân sự trong trường đại học. Đại thẩm Tô San có chút giật mình, khẽ hít sâu một hơi, đưa tay lên che miệng mình lại, nhưng cũng không mở miệng nói gì. Hứa Nhạc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tràn ngập hơi thở tuổi trẻ của Bảo La, thoáng do dự một lát rồi mở miệng khuyên, hiện tại đám người liên bang cũng chỉ vừa mới thông qua thông đạo không gian mà thôi. Thế cục cũng chưa đến nổi khẩn trương như vậy đâu. Em chỉ là một gã sinh viên của khoa cơ giới, như thế nào lại đến phiên em đi đánh giặc cơ chứ? Dù sao hiện tại cũng đã đến lúc phải chuẩn bị trước một chút. Bảo La vô cùng nghiêm túc, nghiêm mặt trả lời, ca ca, em biết anh đối với Hoàng thất đế quốc có oán niệm không nhỏ, kỳ thật chúng em cũng giống như anh vậy. Vấn đề chính là hiện tại quốc gia của chúng ta đã đứng trước thời điểm sinh tử tồn vong rồi. Đồng bào của chúng ta hiện tại đang rơi vào cảnh huyết hỏa chiến loạn. Ca ca, hãy quên đi những cừu hận cùng với các âm mưu chính trị kia đi. Tiểu tử kia đưa tay vỗ vỗ bả vai của Hứa Nhạc, có chút cảm khái nói, chúng ta cũng không phải chiến đấu vì Hoàng đế bệ hạ, mà chính là chiến đấu vì chính bản thân mình. Đại thẩm Tô San chậm rãi buông cái thìa canh đang cầm trong tay xuống, trên khuôn mặt mập mạp chợt hiện lên một tia kiêu ngạo cùng vẻ mặt có chút vui mừng. Bà ta đưa bàn tay múp míp của mình đặt lên trên bả vai có chút gầy yếu của đáu con trai, ôn tồn nói, hãy làm những chuyện mà con muốn làm đi. Vâng, Bảo La dùng sức gật mạnh đầu một cái, Hứa Nhạc im lặng không nói thêm gì. Hắn nhìn chằm chằm về phía gã thiếu niên đế quốc mà trên mặt còn chưa thoát khỏi tính trẻ con này. Nghĩ đến chuyện hắn có thể gia nhập vào chiến trường, tràn đầy huyết hỏa chiến loạn, tâm tình nhất thời liền có chút khẩn trương. Hắn lúc này chính là nghĩ muốn dạy cho tên tiểu tử này một vài bổn sự có thể tự bảo mệnh chính mình khi gia nhập chiến trường. Nhưng mà sau khi nghĩ đi nghĩ lại, làm như vậy chẳng phải chính là không có trách nhiệm đối với chính đồng bào của mình hay sao? Cái gã thanh niên trẻ tuổi dị quốc tốt bụng này, đối với chính bản thân mình từng có cái ân cứu mạng, lại có cảm tình vô cùng tốt đối với chính mình. Hiện tại hắn sắp gia nhập chiến trường, nói không chừng sẽ có một ngày nào đó ở trên chiến trường cầm súng chỉ thẳng về phía mình, cùng mình đối súng lẫn nhau. Sau đó một bên sẽ phải đau khóc mà đưa tiễn bên kia. Dựa theo khái niệm bình thường mà nói, Hứa Nhạc hẳn là phải phi thường buồn bực, cùng với đau đầu dày vò dãy dụa mới đúng. Nhưng mà bản thân Hứa Nhạc trước đây khi còn ở trên chiến trường Tây Lâm đã từng gặp qua rất nhiều những hình ảnh chiến hữu chết đi hoặc là may mắn còn sinh tồn trở về. Nhất là hiện tại bản thân mình đã bị bắt giữ đến đế quốc. Bản thân mình đã từng gặp phải không biết bao nhiêu chuyện sinh tử trong nháy mắt, khiến cho tính cách của Hứa Nhạc cũng có những sự thay đổi nhất định. Hoặc nói chính xác hơn là hắn đã khôi phục trở lại cái trạng thái tâm lý của một gã cô nhi ở tại phố Trung Lâu tại đại khu Đông Lâm năm xưa. Đối với những vấn đề tạm thời không thể nào giải quyết nổi, hiện tại không thể giải quyết nổi, hắn liền không nghĩ đến, không hỏi tới. Hơn nữa trong lòng hắn lại mang theo tràn ngập một loại hơi thở tự tin, giảo hoạt của một gã cô nhi giang hồ. Hắn tin tưởng rằng nếu như cái ngày đó thật sự xảy ra, bản thân mình nhất định có thể tìm ra được biện pháp giải quyết tốt nhất. Bảo La thì bận việc quân huấn cùng với các buổi du hành tuyên truyền trên phố. Đại thẩm Tô San thì lại bận việc kiếm tiền, sau đó lại một phen đem tiền, có chút không mấy dễ dàng. Đem đổi thành các hiện kim có giá trị khác, nhằm tránh đi vấn đề đồng tiền mất giá trong chiến tranh sau này. Có đôi khi bà ta còn đi đến các nơi quản lý đón nhận những vật phẩm chuẩn bị cho chàng chiến trang có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Hứa Nhạc thì thân là một gã quân nhân liên bang lại hồn nhiên không có chút tự giác đối với việc chuẩn bị chiến đấu, cho dù là vì bên mình hay cho nên đối phương gì cũng vậy. Hắn vẫn như trước thường xuyên lui tới các cửa hàng linh kiện điện tử, chuẩn bị sửa chữa các máy truyền hình bắt sóng tín hiệu điện tử lậu, mài giũa các loại linh kiện quan trọng bằng kim loại không phù hợp, hoặc ở trong lầu các im lặng của tòa tiểu viện mà trải qua cuộc sống ấm áp, hoàn toàn không để ý tới những biến đổi ở bên ngoài. Cũng không ai biết rằng, mỗi ngày khi mà hắn đi đến các quán ăn trong khu chợ trời mua thức ăn, hắn lại luôn luôn ngồi trên cái quán ăn đối diện với tòa đại viện màu trắng kia, lặng lẽ quan sát trong một khoảng thời gian thật dài. Hắn trầm mặc mà dụng tâm tiến hành quan sát cẩn thận hoàn cảnh cùng với động tĩnh bốn phía xung quanh tòa đại lâu kia, sau đó đem hết thảy những thứ mà cặp mắt nhìn thấy ghi tạc toàn bộ lại trong lầu. Sau khi hắn quay trở về tòa lầu các tiểu viện của đại thẩm Tô San thì lại hoạch định lên bản đồ. Phương thức suy nghĩ cẩn thận kín đáo của một gã công trình sư xuất sắc khiến cho hắn đối với công tác chuẩn bị của mình cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ cẩn thận. Hắn cẩn thận đến mức mỗi một cái thời gian phần ngàn giây cũng đều tính toán đến. Mặc dù là như thế, nhưng mà hắn vẫn là cảm thấy bản thân mình xúc động quyết định xâm nhập vào phủ đại sư Phạm vẫn là có chút điên cuồng. Dù sao đó vẫn là một nơi tồn tại mang theo hương vị lịch sử cùng với thần bí vô cùng. Hơn nữa rất nhiều năm trôi qua như vậy rồi. Ai biết được chiếc phi thuyền vũ trụ vô cùng xuất sắc mà vị đại sư Phạm tiền nhiệm kia từng cưỡi qua hiện tại có còn hay không và đang được đặt ở nơi nào. Cái thứ tinh đồ kia có thể chính là bản đồ chỉ ra con đường thứ ba di chuyển giữa hai tinh vực liên bang cùng với đế quốc kia hiện tại có thể nào đang ở trong phủ đại sư Phạm nữa hay không. Vào một đêm hoàn toàn bình thường, vô cùng yên tĩnh nào đó. Bên dưới lầu các không ngừng bốc lên mùi vị thơm lừng cùng với ấm áp của bánh bao đậu. Đại thẩm Tô San lúc này đang lẩm bẩm một ca khúc đế quốc vô cùng nổi tiếng cũng là vô cùng thô tục nào đó học được trên mạng Internet. Tâm tình bà ta đang vô cùng thoải mái, chờ đợi đứa con trai của mình trở về. Bảo La hiện tại đã học xong khóa huấn luyện quân sự tại Đại học Hoàng gia Đế quốc 2. Nếu trong tương lai, tình thế chiến tranh vũ trụ có phát triển đến mức cực kỳ bất lợi đối với đế quốc, thì lập tức ngay cả những bình dân bá tánh bình thường của Thiên Kinh Tinh cũng sẽ đầu nhập vào trong chiến đấu. Bản thân Bảo La tại khoa cơ giới của Đại học Hoàng gia Đế quốc 2 cũng có thành tích khá xuất sắc. Nói như vậy hẳn cũng sẽ trở thành một nhân viên quân sự dự bị trong một chi bộ đội cơ giới thiết giáp nào đó. Bản thân Đại thẩm Tô San cũng đã từng có một cuộc sống vô cùng bi thảm bởi vì cái chết thảm của cha mẹ cùng với huynh trưởng của mình. Cho nên cũng không có khả năng đối với Hoàng thất Đế quốc cùng với đám quan to quý tộc trong Đế quốc có chút hảo cảm nào. Trong suy nghĩ của bà ta, cái quốc gia này không hề nghi ngờ chính là một cái thế giới vô cùng bi thảm. Nhưng mà đúng theo những gì mà Bảo La từng nói với Hứa Nhạc vậy, những bình dân bá tánh thậm chí là đám nô lệ dân đen của đế quốc này. Khi đối mặt với thế cục liên bang tiến công với quy mô lớn như thế, liền đơn giản mà vô cùng mộc mạc đem toàn bộ sự hận thù trong lòng mình đối với cái xã hội này hoàn toàn buông xuống. Bọn họ liền đem sự yêu mến đối với gia hương của chính mình hoàn toàn đầu nhập vào trong suy nghĩ của chính mình. Những đám mẫu thân ở nhà liền cố gắng chống đỡ tâm, tình mình, dương dương mỉm cười tiễn đưa những đứa con của chính mình đi ra chiến trường. Hứa Nhạc ngồi ở trên lầu các ngửi được mùi thức ăn thơm lừng ấm áp từ bên dưới lầu các nhẹ nhàng truyền lên. Hắn khẽ lắc lắc đầu mấy cái, sau đó đi đến bên cạnh cửa sổ, liếc mắt nhìn về phía phủ đại sư Phạm đang được bao phủ bởi một làn sương mù nhẹ đang ở cách đó khá xa, cùng với mảnh trăng non vừa mới xuất hiện trên đỉnh đầu của phiến đại viện màu trắng tinh kia. Hắn chậm rãi đem cái cửa sổ đóng chặt lại, không để lại bất cứ một khe hở nào cả. Chân trái hắn khẽ tiến lên mấy bước, chân phải thì giơ ngang người ra phía sau. Đầu gối chân trái khẽ uốn cong thành một góc khoảng 60 độ, tay trái nắm lại, rất nhanh đặt lên trên thắt lưng. Tay phải hắn giơ thẳng ra phía trước, đầu ngón tay lại có chút quái dị nhếch lên phía trên một chút. Hắn yên lặng tiếp tục duy trì tư thế này trong khoảng 10 giây đồng hồ, Sau đó hắn mới thu hồi hai chân lại, thay đổi cái tư thế thân người cổ quái của mình. Mấy cái tư thế này đối với thân thể một người bình thường mà nói, rõ ràng là có chút vượt quá khả năng sinh lý bình thường của con người. Ít nhất là những động tác cong khuỷu tay, gập ngược các đốt ngón tay của chính mình như thế. Những sợi cơ bắp trên toàn thân phát ra cảm giác run rẩy khó chịu, quả thật không thể chịu đựng nổi. Đây đúng chính là 10 tư thế kỳ quái mà hắn đã luyện tập từ nhỏ đến lớn. Dần dần, những cảm giác run rẩy từ trên cả người hắn không ngừng vặn vẹo, đè ép ma sát vào các sợi cơ bắp khắp nơi trong cơ thể. Sau đó nó liền chuyển hóa thành một loại lực lượng nóng rực thần kỳ, lặn xuống vào trong những đường mạch máu nhỏ bên dưới làn da của chính mình. Sau đó luồng lực lượng nóng rực thần kỳ này lại theo không theo bất cứ quy tắc nào, truyền đến mỗi một chỗ bên trong thân thể của hắn. Truyền đến mỗi một đốt ngón tay, mỗi một lỗ chân lông, mỗi một sợi cơ bắp nho nhỏ ẩn chứa bên dưới mỗi một lỗ chân lông của hắn. Không khí bên trong tòa lầu các này tựa hồ như cảm nhận được một lực hấp dẫn thần bí nào đó, có chút không thể giải thích nỗi chợt dâng lên một trận gió lốc nhàn nhạt. Quay xung quanh thân thể gần như tuyệt đối yên lặng của Hứa Nhạc, sau đó chậm rãi bắt đầu lưu động nhẹ nhàng lên. Ngọn gió nhẹ này cùng với luồng lực lượng vô hình thần bí toát ra từ trong từng lỗ chân lông của hắn mà thân mật trao đổi với nhau, giao thoa với nhau, sau đó mới tiêu tán đi. Cái cỗ lực lượng thần kỳ bên trong thân thể đã luyện tập hơn 10 năm trời. Ngay từ khi còn bé hắn đã yên lặng tự đặt tên là thần công run rẩy. Thế nhưng đến ngày hôm nay hắn mới biết được hóa ra cái loại pháp môn lực lượng này có tên là bát đạo. Nhưng mà ngay tại thời điểm sau khi biết tên chính xác của nó, cỗ lực lượng cường đại bên trong thân thể này liền bị Hoài Thảo Thi dùng một lóng tay phát ra một loại lực lượng càng thêm cường đại hơn, không thể ngăn cản nổi mà hoàn toàn cắt, đứt. Sau khi lấy sinh mệnh của chính mình ra làm tiền đặt cược, Hứa Nhạc liền không sợ chết mà cường hãn mạnh mẽ giải khai sự phong bế của một cái lóng tay kia. Điều này dẫn tới kinh mạch toàn thân của hắn hoàn toàn bị vỡ tan, biến thành một người toàn thân bất động. Về sau đó, cái khối tảng đá đông lâm này cố gắng chịu đựng sự thống khổ mà người bình thường tuyệt đối không thể chịu đựng được. Không ngờ lại mạnh mẽ cường hãn mà đem đống lực lượng nóng rực thần kỳ đã rơi rụng khắp nơi bên trong thân thể mình mà từng chút đem thu thập trở về trọn vẹn. Hắn không chỉ có thể khôi phục lại được cỗ lực lượng nóng rực vốn có, hơn nữa thậm chí mơ hồ còn có một sự đột phá nào đó trên lĩnh vực lực lượng. Hứa Nhạc lúc trước đã từng cảm nhận được điểm này, thế nhưng trên một đường trốn chết lúc trước, thân thể của hắn trở nên quá mức suy yếu, cũng không có biện pháp biết nổi chừng mực của sự tiến bộ này đến tột cùng là lớn đến mức nào. Mãi cho đến khi đại thẩm Tô San cứu sống hắn, ở bên trong tòa lầu các này dung nạp hắn, hắn mới có chút không thể nào tin tưởng nổi khi phát hiện ra rất nhiều vấn đề. Hắn khẽ nheo lại cặp mắt tí hí của mình, nhìn về phía cái ống nghe điện thoại đang đặt trên cái chiếu nhỏ ở giữa mặt đất gian phòng, chậm rãi nâng hai tay lên. Hắn có thể cảm thụ được cái cỗ lực lượng nóng rực bên trong thân thể kia từ chỗ thắt lưng mãnh liệt phun trào ra, mà cũng không có nương theo những luồng thông đạo giống như trong dĩ vãng vậy, mà là giống như một đầu trâu rừng đang điên cuồng trốn chạy vậy, mạnh mẽ chạy loạn khắp nơi trong thân thể, nhưng mà lại thẳng hướng về phía một điểm nào đó mà đi. Nó hướng qua ngực, hướng qua vai, hướng qua hai đường cánh tay, hướng đến cạnh của khuỷu tay, nhảy thẳng vào bên trong bàn tay của Hứa Nhạc. Hai bàn tay của Hứa Nhạc kia vẫn như trước chỉ là hai bàn tay tràn ngập những vết chai sạn. Thế nhưng Hứa Nhạc lại có thể cảm giác được một loại cảm giác tràn ngập sương phù vô cùng rõ ràng đang truyền đến từ trên hai tay. Nó tựa hồ còn lớn hơn một chút so với những gì mà cặp mắt bình thường có thể chứng kiến thấy. Cái loại lực lượng nóng rực này giống hệt như là những luồng không khí bên trong một quả khí cầu không ngừng quán nhập vào trong hai tay hắn, khiến cho 10 ngón tay thô chắc của hắn có cảm giác sưng phù lên mãnh liệt. Nhất là làn da ở chỗ của 10 đầu ngón tay lại trở nên mẫn cảm hơn rất nhiều, tựa hồ như có thể cảm giác được những luồng không khí bên trong đó đang không ngừng lưu động. Cặp mày của Hứa Nhạc chợt nhăn tít lại, nhẹ nhàng mà kêu rên lên một tiếng. 10 đầu ngón tay cái đang nâng ngang lên giữa không trung của hắn đột nhiên bắn ra một chút. Bên trong không khí nhất thời vang lên một chuỗi các thanh âm bạo liệt liên tiếp rất nhỏ bé. Tựa hồ như đang có một dòng lực lượng vô hình nào đó đang xuyên thấu qua không khí vậy. Cái ống nghe điện thoại đang đặt trên cái chiếu cỏ cách đó khoảng hơn 2 thước. Tựa hồ như có một cỗ lực lượng vô hình nào đó tác động đến, vô cùng quỷ dị di động khỏi vị trí ban đầu của nó. Một luồng gió hơi lạnh, nhẹ nhàng mà vô cùng khoan khoái đột nhiên xuất hiện, quanh quẩn bên trong gian lầu các, tạo nên một đám tro bụi nhẹ nhẹ bốc lên mà bình thường Hứa Nhạc không có chút ý tới. Hứa Nhạc chậm rãi nhếch lên khóe miệng của mình, lộ ra hai hàm răng trắng tinh đều tăm tắp trong miệng mình. Hắn đem hai cánh tay trước mặt thu hồi lại, cẩn thận thận vô cùng nghiêm túc quan sát nó. Giống hệt như một gã công trình sư vô cùng rung động, thưởng thức những tia điện tử xinh đẹp mà chỉ số thông minh của chính mình vĩnh viễn cũng không thể nào phân tích ra nổi nguyên lý của nó. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn phát hiện ra cái gì gọi là hiện tượng chân khí phóng thích ra ngoài khỏi thân thể, nhưng mà hắn vẫn như cũ khắc sâu sự khiếp sợ cùng với kinh hỉ cùng cực. Một lần nữa đem cái cửa sổ lầu các mở rộng ra, Hứa Nhạc nhìn thấy tòa phủ đại sư Phạm đang được ánh trăng trên bầu trời chậm rãi chiếu rọi xuống, phát ra một màu sắc trắng tinh nhàn nhạt. Hắn nhịn không được khẽ nhún nhún vai một cái, đem cái ống nghe điện thoại gắn lên trên tai mình. Hắn thông qua những dòng xung mạch điện tử bên trong ống nghe kia, đi qua một linh kiện điện tử vi mạch biến thành thanh âm, chăm chú lắng nghe những thông tin từ bên kia truyền đến. Cái thiết bị theo dõi xung mạch điện tử nhìn bề ngoài cực kỳ đơn sơ này, chính là hai tháng trước hắn thông qua những linh kiện điện tử mua được tại cửa hàng bán thiết bị điện tử ngoài chợ trời mà tiến hành lắp ráp lại. Với trình độ thiết kế máy móc của chính bản thân hắn, liền có thể dễ dàng lưu loát nhẹ nhàng hoàn thành cái công cụ này. Cũng không có khiến cho các ban ngành giám sát tín hiệu điện tử của đế quốc phát hiện ra bất cứ sự dị thường nào cả. Hắn nhấc lên cái mảnh chiếu cỏ trên mặt sàn, cậy mở một mảnh ván có chút mục nát bên dưới, lấy ra một khẩu súng lục bằng kim loại có chút sáng bóng. Hứa Nhạc trầm mặc tiến hành công tác bảo dưỡng cuối cùng, sau đó mới đem cái chuôi vũ khí trước khi hôn mê đã được hắn giữ lại một cách cẩn thận này nhét vào dưới lớp quần áo phía sau thắt lưng. Không ăn cơm sao? Đại thẩm Tô San có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc vừa mới từ trên lầu các đi xuống. Quơ quơ cái sạn trong tay, nói, biết là mày không thích ăn bánh bao đậu, tao còn có làm cho riêng mày một phần rau trộn đó. Có chút chuyện tình cần phải đi xử lý một chút. Hứa Nhạc nở nụ cười chân thành trả lời. Đại thẩm Tô San từ trước đến nay vẫn luôn ủng hộ việc hắn nổi lên lá gan tiến ra ngoài trao đổi cùng với ngoại giới, phải có khí phách đen lệnh truy nã của đế quốc biến thành một đống phân chó. Cho nên bà ta từ trước đến giờ cũng chưa từng bao giờ mạnh mẽ lưu hắn lại, chỉ là tiếp tục quơ quơ cái sạn lên, lớn tiếng nói, hiện tại cái lệnh cấm lưu hành trong đêm cũng không quá nghiêm khắc, nhưng mà vẫn còn nhiều người đi lại lắm, mày phải cẩn thận một chút. Hơn nữa hôm nay cũng trở về sớm một chút nhé. Nghe rồi. Hứa Nhạc đi ra khỏi tòa tiểu viện, đi băng qua một cái ngõ tắt, dẫm lên đám rác rưởi cùng với bùn đất lầy lội bên dưới, khẽ nheo mắt hướng về phía tòa kiến trúc to lớn màu trắng kia mà đi tới. Theo cước bộ của hắn, tâm tình của hắn cũng càng ngày càng khẩn trương hơn. Mình đâu có phải là người bình thường. Những người mà ngón tay có thể khiến cho robot tự động cử động. Bình thường cũng đâu phải là người. Trong lòng của hắn dùng lời lẽ như vậy để là thay chính mình tự cổ vũ cho mình. Các bạn đang nghe truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 605, Phủ Đại Sư Phạm. Hứa Nhạc cũng không phải là người bình thường, hắn tuyệt đối không đi trên con đường tầm thường. Nhưng thân là một gã đào phạm liên bang, đang đối diện với sự truy nã điên cuồng của Hoàng thất đế quốc, không ngờ lại có thể dám một mình một người, mang theo một khẩu súng liền hướng về phía tòa đại viện màu trắng kia mà xông vào. Ngay cả bản thân hắn cũng phải thừa nhận một chút, cái con đường đi này cũng không tránh khỏi hơi có chút ngu ngốc, chuyện này cũng không khỏi hơi quá chút điên cuồng rồi. Căn cứ vào cái loại mong muốn tâm lý như thế này, cho nên sau khi hắn thông qua cánh cửa hông số 3 của Phủ Đại Sư Phạm đi vào, dựa theo những tin tức mà hắn nghe trộm được lúc trước, trả lời một số câu hỏi nhận dạng đơn giản, liền không có bất cứ ngăn cản nào, hoàn toàn dễ dàng đi thẳng vào bên trong. Trong lòng hắn không khỏi sinh ra rất nhiều cảm tưởng vớ vẩn mà không thể nói nên lời. Cậu đến đây để làm gì? Bên trong Phủ Đại Sư Phạm, một vị quản gia mái tóc tràn đầy tóc bạc, vẻ mặt không một chút biểu tình, chậm rãi hỏi. Tôi đến đây để tiến hành sửa chữa đường ống cung cấp nước nóng. Hứa Nhạc khẽ nuốt nuốt mấy ngụm nước miếng, cố gắng khiến cho giọng nói của mình được tự nhiên hơn một chút. Tay hắn đưa ra một tấm danh thiếp mà tối ngày hôm qua hắn đã cố gắng giả tạo ra, hơi có chút không được tự nhiên. Cố gắng giải thích, vào mùa đông năm trước, hệ thống đường ống dẫn nước nóng đã từng bể đến 2 lần. Bên trong công ty yêu cầu chúng tôi nhanh tới tu sửa lại, tránh cho mùa đông năm nay lại xảy ra vấn đề nữa. Hiện tại cách mùa đông kế tiếp quả thật còn rất xa. Tuy rằng hắn đã xác thực rõ ràng mấy ngày gần đây trong bộ công trình có những nhân viên tiến vào phủ đại sư Phạm tiến hành công tác bảo dưỡng đường ống dẫn nước nóng. Thế nhưng Hứa Nhạc vẫn cứ cảm thấy rằng cái loại lý do như thế này cũng không thể nào danh chính ngôn thuận được. Huống chi cái tấm danh thiếp giả mạo làm bằng loại giấy tổng hợp kia quả thật vô cùng dễ dàng bị người khác phát hiện ra vấn đề. Thế nhưng không nghĩ đến chính là cái lão quản gia đầu tóc bạc phơ kia căn bản cũng không thèm liếc mắt nhìn đến cái tấm danh thiếp kia lấy một cái. Đã cau mày phất phất tay mấy cái, xoay người dẫn hắn đi nhanh vào trong. Cánh cổng vào của phủ đại sư Phạm ngay sau khi hai người bước vào trong liền đóng lại ngay tức khắc. Hứa Nhạc theo bản năng dùng dư quan liếc mắt nhìn về phía những hàng cây râm mát bên ngoài phủ đại sư Phạm. Trải qua mấy chục ngày không ngừng quan sát, hắn biết rất rõ ràng bên trong bóng râm nhìn vô cùng bình thường kia ẩn chứa bao nhiêu quân cảnh đế quốc. Những lực lượng vô cùng tinh nhuệ phụ trách công tác bảo an đang đứng đầy ở đó. Nếu bên phía phủ đại sư Phạm có thể phát hiện ra chính mình có vấn đề gì đó, như vậy sẽ không biết có bao nhiêu viên đạn liền bắn thủng thân thể chính mình. Thế nhưng dễ dàng như vậy là đã có thể vào trong được rồi sao? Một chút phương pháp dễ dàng giống hệt như chơi đùa vậy mà có thể tiến nhập vào phủ đại sư Phạm, địa phương thần bí nhất của toàn bộ đế quốc rồi sao? Không được phát ra bất cứ thanh âm nào cả. Trong phủ có rất nhiều những vị lão học giả đang tiến hành nghiên cứu lịch sử. Bọn họ vô cùng chán ghét đối với kim loại, cho nên nhân tiện cũng vô cùng chán ghét những thanh âm kim loại va chạm với nhau. Vị lão quản gia đầu tóc bạc phơ kia rõ ràng là không thèm để ý đến gã công nhân bảo dưỡng có mái tóc nâu nhạt này. Ông ta chỉ chậm rãi đi ở phía trước, lạnh lùng mà giao phó những vấn đề cần phải đặc biệt để ý đến. Không được ho khan, mọi người bên trong phủ ai nấy cũng đều lớn tuổi hết cả rồi. Bọn họ ai cũng thích ho khan, cho nên thật sự không thích nghe người khác ho khan. Không được chạy loạn lung tung khắp nơi. Trong phủ mặc dù không có cơ quan, cũng không có nuôi chó. Nhưng mà trong phủ này cho dù là một nhân viên vệ sinh bình thường, trong tay cũng đều có giấy phép giết người. Vạn nhất cậu có chạy loạn lung tung, gây ra động tĩnh gì quá lớn, khiến cho tâm tình của người khác trở nên không tốt. Hứa Nhạc cực kỳ thành thật ôm theo cái thùng dụng cụ chậm rãi đi theo ngay phía sau lưng của vị quản gia tóc bạc trắng kia. Nhìn qua bề ngoài giống như là đang nghiêm túc lắng nghe những lời cảnh cáo mang theo ý tứ hàm xúc đe dọa kia vậy. Trên thực tế ánh mắt giống như là cụp xuống của hắn lại một mực không ngừng đảo liên tiếp qua xung quanh. Ở bên ngoài phủ đại sư Phạm căn bản không có khả năng quan sát được nhiều lắm những tình huống bên trong. Lúc này khó khăn mới có thể tiến vào nơi này, hắn phải cẩn thận xem xét tình hình, phân tích chức năng của các khu vực xung quanh nhằm để dễ dàng tìm kiếm cái cần thiết. Hoặc là trốn chạy khi có biến, không được nhìn đông ngó tây. Lão quản gia đầu tóc bạc trắng kia tựa hồ như không cần quay đầu nhìn lại cũng biết rõ ràng Hứa Nhạc đang làm cái gì vậy. Hoặc là cũng có thể trong dĩ vãng những người bên ngoài sau khi tiến vào trong phủ đại sư Phạm cũng đều giống như hắn vậy. Nhịn không được tò mò nhìn đông ngó tây, cho nên ông ta mới lạnh lùng bỏ thêm một câu như thế. Một đường, chậm rãi đi qua, những căn phòng dọc theo hành lang đi vào kia cũng không có gì quá đặc biệt. Hứa Nhạc cũng không có nhìn thấy những thứ gì đó có giá trị, đáng để cho hắn phải chú ý. Mãi cho đến khi tiến vào bên trong khu vực các đường ống dẫn chằng chịt của tòa nhà ở tại một góc âm u hẻo lánh nào đó bên trong phủ. Vị lão quản gia đầu tóc bạc phơ kia xoay người bỏ đi, để lại hắn đơn độc một mình ở đó. Cái thùng dụng cụ được đặt một cách nhẹ nhàng xuống mặt đất. Hứa Nhạc nhìn về phía hệ thống đường ống dẫn ngầm vô cùng phức tạp ở ngay trước mặt mình, cặp mày rất nhanh nhăn tít lại một trận. Ước chừng khoảng hơn 10 giây đồng hồ không có bất cứ động tác nào cả. Hắn cũng không phải bởi vì những đường ống dẫn ngầm phức tạp vô cùng trước mắt kia khiến cho mơ hồ phải cau mày nhăn trán như thế. Những hệ thống máy móc dây dẫn cho dù có phức tạp đến thế nào đi chăng nữa, chỉ cần có được những đánh dấu cần thiết bên ngoài là hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn nhất mà hoàn toàn nắm vững được hệ thống cấu tạo của những đường ống dẫn kia rồi. Từ đó có thể tìm ra được những nơi nào cần bảo dưỡng hoặc là nơi nào có thể bỏ qua. Điều khiến cho hắn phải nhíu mày trầm mặc, lâm vào trầm ngâm ngẫm nghĩ như thế, nguyên nhân chính là toàn bộ quá trình xâm nhập vào cái tòa đại viện màu trắng này. Phủ đại sư Phạm, địa phương vô cùng thần bí, đời đời luôn có những tương quan đặc thù đối với vương triều Bạch Cận của đế quốc này. Chính mình lại có thể nhẹ nhàng lưu loát ra vào dễ dàng như thế này sao? Cái quá trình thật sự đã phát sinh ra này, quả thật đã khiến cho hắn cảm thấy có chút không thể nào tin nổi. Không có bất cứ quá trình điều tra nghiêm mật nào cả, không có những tầng xác minh thân phận chặt chẽ kỹ càng nào cả. thậm chí ngay cả cái thùng công cụ làm việc ở dưới chân mình cũng không thèm mở ra để kiểm tra nữa. Như vậy cái đám bộ đội tinh nhuệ của bên phía đế quốc liên tục tuần tra không ngừng ở bên ngoài rốt cuộc là để làm gì cơ chứ? Hắn khẽo nheo mắt lại nhìn về phía cánh cửa sổ ở bên ngoài căn phòng hệ thống đường ống dẫn ngầm hơi có chút âm u. Yên tĩnh mà bình lặng, cùng với những cây đại thụ to lớn bên ngoài cửa sổ, tùy tiện để gió xuân thổi quét qua mà chậm rãi lay động. Hắn mãi nghĩ vẫn thấy tựa hồ như có vấn đề gì đó, nhưng mà lại không biết nói vấn đề đó là ở chỗ nào. Hắn lại mãi nghĩ thấy bên trong cái tòa nhà nhìn qua vô cùng an bình lại có cất giấu một chút cảm giác khác thường gì đó, thế nhưng lại không biết điểm khác thường là ở chỗ nào. Nhẹ nhàng không một tiếng động phun ra một ngụm khẩu khí. Hứa Nhạc ngồi xổm xuống mặt đất, nhanh chóng mở ra cái thùng dụng cụ nặng nề dưới chân mình, bắt đầu tiến hành công tác đã định sẵn của chính mình. Một khi đã tiến vào nơi này rồi, như vậy mặc kệ là có vấn đề gì hay không, dù sao cũng phải tiếp tục công việc mà thôi. Hắn mở ra cái hòm bên cạnh những ống dẫn nước ngầm, lấy những số liệu theo dõi trước đây từ trong đống hồ sơ trong đó, tìm được một vài cái đường ống dẫn thoát nước của hệ thống đường ống dày đặc này. Sau đó hắn mở một số van thoát nước bên trong một vài ống dẫn trong phòng. Trầm mặc đem một số mẫu nước trong đó bỏ vào trong hệ thống phân tích mẫu nước, theo thứ tự bỏ những loại nước đó vào trong những ống nghiệm mang theo. Trong đó có một đường ống dẫn thoát nước có số liệu ghi nhận lịch sử là lâu đời nhất. Hơn nữa bên trong đường ống dẫn thoát nước đó có chứa rất nhiều những loại cặn nước. Cặp mày Hứa Nhạc khẽ nhướng lên một chút, chờ đợi kết quả phân tích của cái công cụ phân tích thành phần nước xuất hiện trên màn hình thủy tinh nhỏ trước mặt. Hắn xác định rõ ràng loại nước thải chứa bên trong đường ống dẫn nước này quả nhiên là chứa được loại ước số K2 nhiều nhất trong số các ống thoát nước. Trước đó Hứa Nhạc đã từng nghiên cứu ra, loại K2 chính là một loại nước tẩy vệ sinh mà bên trong các thư viện cao cấp của bên phía đế quốc thường sử dụng nhất để bảo trì tài liệu của mình. Vấn đề là vì cái gì bên trong đường ống thoát nước này lại có nhiều thành phần chất tẩy này đến như vậy? Chẳng lẽ bên trong phòng hồ sơ của Phủ Đại sư Phạm đến bây giờ vẫn còn sử dụng các loại giấy thực vật để mà lưu trữ các sổ sách tài liệu hay sao? Tuy rằng trong lòng cũng có chút nghi hoặc đối với chuyện này, thế nhưng động tác của hắn thì lại không có bất cứ sự do dự nào cả. Hắn từ trong cái thùng dụng cụ dưới chân lấy ra hai khối cao su thể tích đồng đều, cỡ hai đầu ngón tay, nhẹ nhàng dán lên trên cái ống dẫn thoát nước vừa mới kiếm ra được. Sau đó lôi ra hai sợi dây kim loại, gắn kết hai cái miếng cao su kia lên trên một cái hộp bằng kim loại nhỏ. Sau đó hắn lại lấy ra thêm một khúc cây cao su nhỏ cỡ hai ngón tay, gõ nhẹ một cái lên trên cái ống dẫn bằng kim loại kia. Cũng không có bất luận kẻ nào có thể nghe ra được những thanh âm từ trong cái ống dẫn nước kia thoát ra cả. Sóng địa chấn sinh ra khi cái gậy cao su kia va chạm cùng với ống dẫn kim loại, rất nhanh đã theo đường ống dẫn kia lan truyền vào trong lòng đất, tiếp tục truyền thẳng mãi về phía trước. Mãi cho đến lối ra cuối cùng của cái đường ống, sau đó lại lộn ngược trở lại. Thông qua hai phiến cao su gắn trên đường ống, xuyên qua hai sợi dây kim loại, cuối cùng tiến vào trong cái thiết bị tiếp thu sóng chấn động thô sơ mà Hứa Nhạc tiến hành cải tạo lại. Phủ Đại sư Phạm này thật sự là rất lớn, Hứa Nhạc cũng không có biện pháp nào mà xác nhận căn phòng của mình muốn tìm là ở chỗ nào. Cho nên cũng chỉ có thể thông qua loại phương pháp này mà tiến hành lựa chọn mà thôi. Sau khi xác định rõ ràng được gian phòng lưu trữ hồ sơ ở chỗ nào, Hứa Nhạc cũng không có lập tức rời đi, mà là theo cái thùng dụng cụ dưới chân lấy ra một cái máy tính xách tay thuộc loại thô sơ mà những gã nhân viên bảo dưỡng thường xuyên sử dụng để tính toán sơ đồ, cùng với cái sợi dây kim loại lôi ra từ sâu bên trong lòng đất lúc trước hắn móc lên mà tiến hành gắn kết lại với nhau. Cái hắn muốn làm chính là muốn xâm nhập vào trong hệ thống theo dõi của Phủ Đại sư Phạm. Không, càng chính xác hơn mà nói, hắn chính là muốn đồng bộ hóa cùng với hệ thống theo dõi của Phủ Đại sư Phạm này. Tuy nói rằng chuyện này thật sự rất dễ dàng, cái tòa đại viện màu trắng này giống hệt như là một tòa kỹ viện vậy, không hề bố trí chút xíu phòng vệ nào cả. Nhưng mà nơi này chính là nhà của thầy giáo của sư phụ chính mình. Đối mặt với cái tên thần bí nhất đế quốc kia, Hứa Nhạc cũng phải cảnh giác cẩn thận phi thường. Hắn căn bản không dám mạo hiểm ở bất cứ một chi tiết nào cả, hắn càng không tin chính mình xâm nhập vào hệ thống theo dõi phòng vệ của đối phương mà lại không thể khiến cho đối phương phát hiện ra được. Đem cái tai nghe nhỏ gắn lên trên tai, đeo lên mắt trái cái màn hình mini có thể theo dõi những số liệu bên trong máy tính xách tay truyền đến, lên đạn cho khẩu súng lục. Khẽ hít sâu một hơi, đem lực lượng nóng rực trong thân thể phát động khắp toàn thân, đề phòng bất cứ lúc nào cũng có thể phát huy ra lực lượng cùng với tốc độ khủng bố nhất của mình. Sau khi làm tốt hết thảy mọi công tác chuẩn bị sẵn sàng, Hứa Nhạc mới gắt gao đóng chặt lại cánh cửa dẫn vào gian phòng hệ thống đường ống dẫn nước. Thân thể hắn rất nhanh chợt co rút lại, hóa thành một cái bóng thân ảnh xuyên qua cửa sổ mà ra, sau đó ẩn vào bên trong một mảnh khóm hoa có chút tùm bên ngoài một khoảnh vườn. Với thực lực của hắn ngày hôm nay, hoặc nói là cảnh giới của hắn, hoặc là nói về tốc độ bộc phát mạnh mẽ của hắn, nương theo bóng đêm che đậy, những hệ thống camera theo dõi bình thường rất khó có thể nắm bắt được thân ảnh của hắn khi hắn di chuyển. Một khi hắn dừng lại, mặc dù là có người đi ngang qua ngay bên cạnh người hắn cũng rất khó có thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Hắn tựa như là một cái bóng đen vậy, ở trong tòa đại viện không ngừng hành tẩu, cẩn thận né tránh hết thảy mọi nguy hiểm có thể xuất hiện, hướng về mục tiêu phía trước mà phóng đi. Phủ đại sư Phạm so với bên ngoài nhìn qua thì to lớn hơn rất nhiều. Nếu như muốn đi đến được gian phòng chứa hồ sơ theo như sự phán đoán của hắn, thì cần phải đi qua rất nhiều địa phương mới có thể tới được. Trên đường đi tới địa phương mà hắn muốn đi kia, bên trong những căn phòng mà hắn đi ngang qua thỉnh thoảng lại truyền ra thanh âm tin tức trên TV. Những thanh âm tranh luận, những tiếng gõ lạch cạch trên những cái bàn phím kiểu cũ, lại thêm những thanh âm ong ong kỳ quái nữa. Những cái thanh âm này khiến cho hắn có cảm giác được có chút quái dị. Tựa hồ như cái tòa đại viện màu trắng này cũng không phải là một cái phủ đệ xâm nghiêm thần bí của một vị quan lớn nào đó, mà giống hệt như là một cái trường học tràn ngập hương vị thanh xuân nào đó. Vậy, trên con đường đi tới căn phòng kia, hắn nhìn thấy được rất nhiều tòa kiến trúc kỳ quái. Mà trên tường bên ngoài của những cái tòa kiến trúc này cũng không có một chút ngoại lệ nào, đều toàn bộ được sơn bởi một màu trắng tinh. Cho dù đã có dấu vết trải qua nắng mưa không biết bao nhiêu năm tháng, thế nhưng vẫn như cũ khiến cho người khác có một loại cảm giác sạch sẽ đến mức có chút phát lạnh. Không biết đã di chuyển qua mấy vòng hành lang, xuyên thấu qua những nhánh cây tùm trước mặt. Hứa Nhạc đột nhiên nhìn thấy ở trên sườn phía trước chợt xuất hiện một bức tường đá cũng không phải là màu trắng, thân thể hắn khẽ cứng lại một chút, dừng lại cước bộ. Trên mặt của bức tường đá kia có khắc một vài chữ được viết theo một loại chữ cách điệu, những người có nội tâm thuần khiết liền sẽ có tiền đồ vô lượng. Ánh mắt của hắn khẽ nheo lại một chút, trong lòng tưởng tượng ra cái tên gia hỏa khai sáng gia phủ đại sư Phạm năm đó khẳng định là một tên thanh niên văn nghệ, chắc chắn là có bệnh không nhẹ. Một sự oán thầm của một gã liên bang đối với một vị đại nhân vật của đế quốc không ngừng xuất hiện trong đầu hắn. Vì thế khiến cho hắn cũng không có chú ý tới tại bên dưới dãy văn tự của đế quốc được sắp xếp một cách cách điệu kia lại có thêm một hàng chữ càng nhỏ hơn một chút. Trong căn phòng này cũng không có bất cứ ngọn đèn nào cả, cũng không có bất cứ một tia thanh âm nào cả, cũng không có bất cứ một người nào cả. Bên trong này cũng chỉ có hương vị của loại nước thuốc chống ẩm cùng với loại mùi của giấy thực vật nhàn nhạt, cùng với thanh âm điện lưu trầm thấp từ một loại công cụ gì đó đặc biệt mà thôi. Bên trong căn phòng này hẳn là đang lưu trữ một lượng rất lớn những loại sách nguyên thủy kiểu cũ cùng với tư liệu điện tử với lượng kiến thức cực kỳ lớn. Ánh mắt của Hứa Nhạc khẽ nheo lại một chút, mí mắt của hắn cũng híp lại thật chặt, hơi có chút mỏi mệt. Hắn ở trong bóng tối quan sát một khoảng thời gian thật dài, xác nhận cái căn phòng toàn bộ làm bằng loại hợp kim này tuyệt đối cũng không có những công tác an toàn gì quá mức nghịch thiên cả. Chỉ bằng vào vài loại động tác thủ công cơ bản đã đủ đem cái loại hệ thống cảnh báo hoàn toàn giải trừ đi, Hứa Nhạc chậm rãi ngồi xổm xuống bên ngoài cửa vào của căn phòng thần bí này. Hắn trầm mặc quan sát thời gian trong hơn 3 phút đồng hồ, sau đó mới cẩn thận đem cánh cửa đang đóng lại vô cùng nghiêm mật kia mở ra. Hắn chậm rãi dùng sức đem cánh cửa kia mở ra một đạo khe hở nhỏ, khẽ lắc mình mà vào. Hắn so với bất cứ thời điểm nào trong dĩ vãng cùng đều phải cảm tạ những cái tri thức về các loại khóa mà từ nhỏ Phong Đại Thúc đã từng bắt mình phải nghiên cứu cho thật cẩn thận. Đồng thời hắn cũng xác nhận một chuyện, chỉ cần bản thân mình nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành một gã đạo tặc xuất sắc nhất trong toàn bộ vũ trụ này. Một chút kiêu ngạo cùng với đắc ý tự đắc dũng mãnh tràn, ngập vào trong óc của hắn, nhưng mà lập tức bởi vì những hình ảnh trước mắt khiến cho ánh mắt hắn ngưng đọng lại. Phóng mắt nhìn lại, khắp nơi bên trong gian phòng này cũng đều là những bức vải đen che phủ chằng chằng chịt chịt. Mấy cái loại chất liệu vải tơ màu đen vô cùng dày như thế này, đại khái là có thể che lại ánh sáng đạt đến mức 100%. Những mảnh vải đen dày đặc này từ trên trần nhà phủ thẳng xuống dưới, rủ thẳng luôn bên dưới mặt đất. Liền giống như là từng đạo ánh sáng màu đen đem không gian bên trong hoàn toàn ngăn cách ra vậy, mạnh mẽ đem phiến không gian ba chiều này chia cắt ra thành vô số những phần ngăn cách nhỏ vậy. Hứa Nhạc kinh ngạc nhìn chằm chằm về phía mấy miếng vải màu đen này, nhìn thấy những phần ô vuông do những miếng vải đen kia chia cách, cùng với những bộ sách được sắp xếp thành những hàng ngũ trong những cái ô vuông kia. Hắn mơ hồ hiểu được những mảnh vải đen nọ đại khái là dùng để ngăn cách các không gian với nhau, chỉ là không biết vì nguyên nhân gì lại phải ngăn cách ra như vậy mà thôi. Thời gian của hắn cũng không còn nhiều lắm, đầu tiên rất nhanh xem sơ qua một chút những loại sách bằng giấy sắp xếp đầy trên những cái giá sách trong phòng. Phát hiện bên trong có ghi chép lại rất nhiều sự kiện nào đó của đế quốc, chỉ là những thứ này đối với hắn mà nói cũng không có bất cứ tác dụng nào cả. Hắn liên tục lật lên bốn mảnh vải đen, đi vào những phần ô vuông khác nhau, thế nhưng cũng vẫn như cũ giống hệt như thế. Tâm tình của hắn thoáng có chút thả lỏng, sau đó tùy tay xốc lên một mảnh vải đen khác. Đột nhiên có một tia ánh sáng bất chợt đập thẳng vào mắt của hắn. Đồng tử trong mắt Hứa Nhạc nhất thời co rút lại một chút. Hắn biết chính mình cũng căn bản không kịp buông miếng vải đen xuống, bày tay nhanh như tia chớp chụp lấy khẩu súng lục. Đầu ngón tay rất nhanh đặt lên trên cò súng, nhắm thẳng về phía cái bóng dáng ở ngay phía sau cái tấm vải đen kia. Đó là bóng dáng của một gã trung niên nhân. Gã trung niên nhân kia cũng không có quay đầu nhìn lại, chậm rãi hỏi, cậu đối với những vở hài kịch lúc đầu của Tịch Lạc có cái nhìn như thế nào? Chương 606, quan hệ thân thích phức tạp. Ngay trước khi tiến vào phủ đại sư Phạm, Hứa Nhạc đã tốn đến hơn mấy chục ngày thời gian để mà tiến hành quan sát cùng với nghe lén. Vì cái thân phận hắn cải trang này đã chuẩn bị vô cùng chi tiết một loạt các vấn đề, có thể nói hắn đã chuẩn bị vô cùng kỹ càng, cực kỳ nguyên vẹn. Mỗi một chi tiết đều quyết định hết thảy, các chi tiết cũng đã quyết định khiến cho hắn tiến vào nhẹ nhàng lưu loát dễ dàng đến như thế. Tuy rằng đã làm ra rất nhiều công tác chuẩn bị sẵn sàng đến như thế, nhưng mà Hứa Nhạc vẫn như cũ không có lấy đến nửa điểm tin tưởng. Bởi vì cái tòa đại viện màu trắng này đối với liên bang mặc dù là vô danh, thế nhưng đối với đế quốc lại là một địa phương vô cùng trọng yếu. Hương vị lịch sử của nơi này quá mức nồng đậm, từ cái vòng tay mà hắn đã bắt đầu tiếp xúc ngay từ thời thiếu niên, câu chuyện xưa trên hoàng cung giữa buổi trời chiều. Điều khiến cho hắn đối với nơi này đặc biệt cảnh giác hơn rất nhiều. Bởi vì có sự chuẩn bị vô cùng đầy đủ về mặt tâm lý như thế này. Cho dù là ở phía sau tấm vải đen kia cất giấu hệ thống pháo kích điện tử tự động, hoặc là đột nhiên từ trong không trung đột nhiên xuất hiện ra mấy chục đầu robot siêu nhỏ với trình độ khoa học kỹ thuật cao cấp viễn siêu hiện đại đi chăng nữa, có lẽ Hứa Nhạc cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc cho lắm. Nhưng mà một màn xảy ra ngay trước mắt này lại thật sự một phen khiến cho hắn chấn động không thể nói nên lời, thân thể nhất thời cứng ngắc không thể cử động nổi. Bất luận là trong liên bang hoặc là trong đế quốc, lịch sử của cả hai phương này cũng đều là do súng ống cùng với đạn pháo mà viết ra. Lúc này trong tay Hứa Nhạc đang nắm chặt một khẩu súng kim loại vô tình lạnh như băng. Họng súng chỉ thẳng về phía cái gã nam nhân đang vô cùng nhẹ nhàng bình thản hỏi một câu về những tiểu thuyết của Đại sư Tịch Lạc. Một câu hỏi với nội dung hoàn toàn nói về kịch nghệ, về tiểu thuyết, về văn tự như thế này, cùng với bầu không khí khẩn trương hiện tại thật sự có chút quái dị. Giống hệt như là đang ở trên chiến trường mưa đạn tên bay, đột nhiên xuất hiện một gã thi nhân tức cảnh sinh tình vậy, đây không phải là giả vờ mà thật sự chính là ngu ngốc à. Tôi đã từng xem qua không ít những bộ tiểu thuyết của Tịch Lạc, nhưng tôi cũng không có cái nhìn gì trên phương diện văn chương cả. Cước bộ của Hứa Nhạc vẫn như cũ mềm nhẹ không một tiếng động, vẻ mặt không chút biểu tình tiến về trước khoảng hai bước, họng súng chỉ thẳng về phía phần gáy của gã nam nhân kia. Tâm tình đặc biệt quái dị khiến cho hắn theo bản năng hạ thấp thanh âm một chút mà trả lời. Cái gã nam nhân trung niên kia trên người mặc một kiện áo khoác bạc màu, hình thức nhìn qua cực kỳ bình thường. Vạt áo khoác kia hơi có chút dài, che khuất hẳn phần đùi cùng với đầu gối của hắn. Hệ thống sưởi ấm trong phòng hoạt động rất tốt, căn bản cũng không cần sợ lạnh. Gã nam nhân trung niên kia tựa hồ cũng chẳng hề cảm giác được cảm giác lạnh như băng của khẩu súng lục kim loại đang đặt ngay sau gáy mình. Hắn đưa tay lên gãi gãi tóc một chút, đặt cây bút trong tay xuống mặt bàn, quay đầu lại, nhíu mày chậm rãi nói. Cái loại hán tử lỗ mãng cả ngày chỉ biết đánh nhau bắn giết các người, đương nhiên là không bao giờ học qua những thứ như là văn học nghệ thuật, các loại hình văn học văn nghệ rồi. Cái câu hỏi này của ta thật sự là có chút dư thừa mà. Chẳng qua cậu một khi đã xem qua khá nhiều, vậy thì nhanh nhanh kể lại cho ta nghe thử vài bộ hay hay một chút đi. Tư liệu tình báo bên phía đế quốc thu thập thật sự là rất có vấn đề. Cái đám quân nhân sĩ quan quân bộ đế quốc phái đi kẻ nào cũng đều là đám ngu xuẩn cả, trong đầu luôn chỉ nghĩ tiểu thuyết không phải là chuyện tình đứng đắn, cho nên cũng chỉ lo vẽ lại bản đồ, tin tức chính trị mà thôi. Những bộ tiểu thuyết bản gốc của Tịch Lạc căn bản không hề sưu tầm lấy một bộ nào hay cả. Hứa Nhạc nhìn thấy khuôn mặt của gã nam nhân trung niên đế quốc đang ở ngay dưới họng súng của chính mình kia, ngón tay đặt trên cò súng không khỏi khẽ run lên một cái. Không biết bởi vì cái gì trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cỗ xúc động mãnh liệt, hận không thể một phen đem cái khuôn mặt này đánh cho nát như ra. Cũng không phải bởi vì cái khuôn mặt này trời sinh ra quá mức ghê tởm, hoặc là rất đáng khinh, hay là cái khuôn mặt này vô sỉ, ngả ngớn khiêu gợi giống như một dâm ma chết tiệt nào đó. Mà nguyên nhân chính là bởi vì cái khuôn mặt này thật sự rất xinh đẹp. Cuộc đời này của Hứa Nhạc đã từng gặp qua không ít những mỹ nam tử. Bạch Ngọc Lan ôn nhu thanh tú khuê chữ, Lợi Hiếu Thông, Lợi Thất thiếu gia âm trầm ngạo lãnh như đóa mai trong tuyết tạm thời không cần nhắc tới. Cái gã Thi Thanh Hải chính là gã hảo bằng hữu tốt nhất của hắn, có được một khuôn mặt xinh đẹp đến chết người cùng với một cặp mắt anh đào có thể khiến cho người người trầm mê. Chính vì vậy cho nên bản thân hắn đối với những khuôn mặt xinh đẹp của các nam nhân khác cũng có đầy đủ khả năng thừa nhận. Nhưng mà lúc này hắn vẫn như cũ sắp áp lực không được một cỗ cảm giác ghen ghét mãnh liệt từ sâu bên trong nội tâm cùng với ý niệm muốn ra tay giống như bão nổi lên trong lòng mình. Cái gã nam nhân đế quốc này trên đầu có mái tóc hoa râm, tuổi tác hẳn là cũng không còn nhỏ nữa. Nhưng mà cái khuôn mặt kia của hắn quả thật là vô cùng hoàn mỹ đến mức khiến cho người ta phải đố kỵ. Khuôn mặt của gã này so với Thi Công Tử càng tiếp cận đến cái phạm trù yêu quái hơn một chút. Đủ khiến cho tất cả các nam nhân trên thế gian này phải sinh ra một cảm giác ác cảm, đồng thời cũng phải cảm khái sự bất công của đấng sáng thế. Này, này, ngón tay không cần run lên đến như thế. Gã nam nhân trung niên đế quốc đưa tay lên, ý đồ muốn chụp lấy khẩu súng đang đặt ở ngay trên mi tâm của chính mình. Đột nhiên phát hiện mấy ngón tay đang cầm súng của Hứa Nhạc hơi có chút run nhẹ, bất đắc dĩ đành phải từ bỏ ý tưởng này, buông thõng tay xuống, có chút vô tội. Nói, ta cũng biết. Rất nhiều động vật sống được khác mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt này của ta cũng đều dâng lên ý tưởng muốn đem nó hoàn toàn hủy diệt đi. Nhưng mà chuyện này cùng ta cũng không có chút quan hệ nào, là do cha mẹ của ta thôi. Mà càng chuẩn xác hơn chính là do loại dấu hiệu sinh học nào đó do các vị tổ tiên của ta truyền xuống mà thôi. Hắn ta tiếp tục cảm khái nói, bi kịch lớn nhất trong cuộc sống này chính là một phen đem những sự vật xinh đẹp nhất mà đi phá hủy. Hơn nữa lại còn đem cái quá trình phá hủy đó triển lãm ra cho mọi người nhìn nữa. Ta thừa nhận là khuôn mặt này của chính mình chính là nguồn suối của vô số bi kịch trên thế gian này. Mấy đầu ngón tay đang nắm chặt khẩu súng lục của Hứa Nhạc nhất thời khẽ trắng bệch ra một chút. Hắn phát hiện ra cái gã nam nhân đế quốc thần bí ở trước mặt mình này ngoại trừ xinh đẹp đến mức nghịch thiên, ngay cả bản tính lải nhải cùng với trình độ tự kỷ bản thân cũng đạt đến mức độ khiến người khác giận sôi. Ông đến tột cùng là ai đây? Hắn biết rằng cái câu hỏi này tại thời điểm hiện tại đưa ra thì giống hệt như là tình huống nào đó trên điện ảnh. Hơn nữa lại không có vẻ có bất cứ lực lượng đáng kể nào cả. Nhưng mà cái này xác thật chính là nghi vấn lớn nhất của hắn trong thời điểm khẩn trương như thế này. Nơi này chính là phủ đại sư Phạm. Gã nam nhân trung niên đế quốc mỉm cười nhìn lại hắn, bên trong cặp mắt mê người phát ra quang mang sáng ngời. Mặc dù là trên khóe mắt kia cũng đã mang theo một vài nếp nhăn, toát ra một loại hương vị khó có thể nói nên lời. Cho nên, cặp mày rậm rạp của Hứa Nhạc khẽ nhướng lên một chút. Cho nên, ta tự nhiên chính là Đại sư Phạm. Dựa theo lời giới thiệu bối cảnh trong chuyện xưa của Hoài Thảo Thi, thì Đại sư Phạm này vốn hẳn là một loại danh hào, là một loại tôn xưng vĩ đại nào đó của một cái gia tộc được truyền thừa không biết bao nhiêu thế hệ. Cái gia tộc này không biết khởi nguyên từ lúc nào, trước đây đã từng trợ giúp Hoài gia thành lập nên vương triều Bạch Cận của đế quốc. Trong thời gian hơn 700 năm trở lại đây, cái gia tộc này luôn mãi giấu phía sau tấm màn chính trị đế quốc, ủng hộ hoàng thất đế quốc, thống trị toàn thể cái tinh vực rộng lớn này. Mà mỗi một đời đại sư Phạm tự nhiên cũng trở thành lão sư của hoàng đế đế quốc. Vì thế cái tôn xưng đại sư Phạm này dần dần đã trở thành một cái chức danh tôn quý. Cái loạn tồn tại này tất nhiên là vô cùng xuất sắc, nhất là từ sau khi biết được chuyện vị đại sư Phạm tiền nhiệm đã từng đích thân dạy dỗ cho Lý Thất Phu cùng với Phong Dư. Hai huynh đệ vô cùng xuất sắc này, Hứa Nhạc đối với điểm này cũng không hề có bất cứ hoài nghi nào cả. Hắn mãi cho tới hôm nay vẫn luôn nghĩ rằng vị đại sư Phạm thần bí kia hẳn phải là một người có ba đầu sáu tay, khí thế phi phàm, uy nghiêm vô cùng mới đúng. Thế nhưng thật sự không ngờ rằng, đến khi chân chính gặp mặt hắn, Hứa Nhạc vẫn như cũ bị hung hăng chấn kinh cho một trận như thế. Được rồi, tôi thừa nhận, bản thân tôi cũng không phải là khách nhân của nơi này. Hứa Nhạc khẽ hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh tâm tình mình lại. Đầu ngón tay đang đặt trên cò súng kia thoáng thả lỏng lại một chút, thế nhưng cũng không có dự định sẽ hạ súng xuống. Phần họng súng vẫn thân mật đặt ngay trên mi tâm của cái khuôn mặt xinh đẹp đến tuyệt mỹ kia, thanh âm có chút cứng ngắc, nói, tôi cũng giống như không thể không thừa nhận chuyện này. Ông tựa hồ như đã biết rõ là tôi sẽ đến đây, nên cứ một mực chờ tôi. Nhưng mà vấn đề chính là, ông có biết tôi là ai hay không? Toàn bộ đô thành Thiên Kinh Tinh hiện tại cũng đều đang truy lùng cậu. Đại sư Phạm mỉm cười nhàn nhạt, trả lời, nhưng mà ngoại trừ hoàng đế bệ hạ cùng với tiểu thi gia, đại khái cũng không có ai biết đến thân phận chân thật của cậu cả. Nhưng mà là người khác không biết thôi, ta lại như thế nào có thể không biết được đây? Xin hãy tận lực tóm tắt câu chuyện ngắn gọn lại một chút. Tâm tình Hứa Nhạc dần dần trở nên yên tĩnh lại một chút, khẽ nhếch nhẹ cặp môi có chút khô khan của chính mình, đem cái họng súng lục đẩy nhẹ về phía trước một chút. Vị đại sư Phạm kia bởi vì cái động tác này khiến cho có chút không thoải mái, hơi cau nhẹ cặp mày lại. Sau đó ông ta vươn người đứng lên, tựa hồ như căn bản không thèm để ý đến chuyện Hứa Nhạc có thể sẽ khu động cò súng vậy. Phất phất tay, nói, cậu hẳn chính là con trai của Nạp Tư Lý, như vậy nên là anh trai cùng cha khác mẹ với Giản Thủy Nhi phải không? Nếu nói như vậy, căn cứ theo tầng quan hệ này mà tính, cậu cũng phải gọi tôi một tiếng cậu mới đúng. Chẳng lẽ bên phía liên bang bên kia thật sự rất lưu hành chuyện cháu ruột dí súng lục vào đầu cậu mình đòi đánh đòi giết hay sao? Thôi được rồi, nếu không thì hãy tính theo cái tầng quan hệ của người chị ruột có số khổ kia của ta đi. Lại tính theo tầng quan hệ của người cha ruột có số càng khổ hơn, đã từng chết trong chính tay của lão Lý thất phu kia cũng được. Ta chính là sư huynh đệ của Nạp Tư Lý, ta chính là đệ tử của trưởng môn. À này, bên phía liên bang bên kia của các người có cái loại danh xưng đáng yêu này hay không vậy? À há, ta đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề vô cùng thú vị. Cậu cùng với đứa cháu gái Giản Thủy Nhi kia của ta chính là anh em cùng cha khác mẹ, thế nhưng căn cứ theo tin tức tình báo bên phía liên bang các người mà nói, tựa hồ như các người chính là đang yêu đương nhau, hoặc là đang chơi trò quan hệ ám muội có phải không? Có tính là quan hệ loạn luân hay không nhỉ? Vị đại sư Phạm kỳ quái kia vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cặp mắt của Hứa Nhạc, bộ dáng cũng chẳng hề có chút phẫn nộ nào, ngược lại mang theo vẻ hứng thú cực lớn. Cảm khái vạn phần nói, cuộc sống này chính là một vở kịch A, một cái kịch bản của Tịch Lạc, có tên là Dông Tố, chính là diễn tả vô cùng chính xác mối quan hệ giữa hai người các cậu đó. Thật sự là vô cùng kích thích A, nghe cái gã nam nhân trung niên đế quốc ở trước mặt mình không ngừng huyên thuyên đủ thứ chuyện không ăn nhập gì với nhau. Hứa Nhạc đột nhiên nghĩ thấy những cái thanh âm vang lên trong phòng tựa hồ như là đều bị những mảnh vải đen dày đặc không chỗ nào không có trong phòng toàn bộ hấp thu hết vậy. Trong lỗ tai hắn hiện tại cũng hoàn toàn không nghe được bất cứ thứ gì nữa. Nhưng mà từng lời từng chữ kia lại vô cùng rõ ràng chính xác truyền thẳng vào trong đầu óc hắn. Bên trong những lời nói huyên thuyên kia của đối phương tựa hồ ẩn chứa rất nhiều những chuyện tình bí mật cùng với manh mối gì đó. Rất nhiều sự tình vô cùng phức tạp khiến cho cái đại não quen suy nghĩ vô cùng ăn khớp của hắn cũng đều có chút choáng váng. Từ từ, chuyện này hình như có chút rất phức tạp thì phải. Ông để cho tôi sắp xếp lại một chút. Hứa Nhạc có chút đau đầu, vươn tay trái ra phía trước một chút, ý bảo đối phương tạm dừng lại. Đúng rồi, mấy cái quan hệ thân thích bên trong những gia tộc vĩ đại từ trước đến giờ vẫn luôn là phức tạp như thế đó. Nếu như cậu có hứng thú, vậy thì chúng ta có thể nghiên cứu kỹ càng một chút về lịch sử của chuyện này. Đại sư Phạm vô cùng hưng phấn, tiếp tục huyên thuyên nói. Hứa Nhạc quả thật vô cùng bất đắc dĩ, cái nòng súng lục trong tay của hắn chợt hạ xuống dưới một chút, chặn thẳng cái miệng của đối phương lại không cho nói tiếp nữa, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, nói, chúng ta bắt đầu lại một chút đi. Ông nói rằng, Giản Thủy Nhi phải gọi ông một tiếng cậu. Ý tứ là nói rằng, mẹ của cô ta chính là chị gái hoặc là em gái của ông, có phải không? Vị đại sư Phạm này theo đạo lý mà nói hẳn là phải vô cùng tôn quý hoặc là vô cùng nghiêm nghị trang trọng. Thế nhưng giờ phút này trên khuôn mặt xinh đẹp khác hẳn người bình thường của hắn ta lại là vô cùng hưng phấn. Hồn nhiên không thèm để ý đến cái nòng súng lục lạnh như băng đang đặt ngay trên cặp môi của mình, nói chuyện có chút hàm hồ không rõ ràng, ta đã nói rồi, là chị ruột của ta. Chẳng lẽ chị ruột của ông chính là con gái của vị đại sư Phạm tiền nhiệm? Vậy thì ông có quan hệ gì? Hứa Nhạc chợt nghĩ đến câu chuyện xưa mà Hoài Thảo Thi đã từng kể cho hắn nghe, trong lòng có chút ngơ ngẩn hỏi, nòng súng cũng theo bản năng rời ra một chút. Nàng ta là con gái, thì ta là con trai. Cái mối quan hệ thân thích này thật ra là vô cùng đơn giản. Đại sư Phạm tiền nhiệm chính là cha của ta, chị gái của ta chính là con gái của cha ta, chẳng lẽ không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Như vậy cũng chính là muốn nói, Giản Thủy Nhi cùng với Hoài Thảo Thi là chị em cùng mẹ khác cha hay sao? Hứa Nhạc trợn tròn cặp mắt vốn ti hí kia của hắn lên, nói ra một cái kết luận mà hắn căn bản không thể nào tưởng tượng nổi. Đại sư Phạm nhìn hắn, khẽ gật gật đầu một cái, đưa hai tay lên ngang vai, nói, Nạp Tư Lý cắm lên trên đỉnh đầu hoàng đế bệ hạ một cặp sừng to tổ trạng. Bằng không ông ta vì cái gì mỗi lần nhìn thấy Giản Thủy Nhi lại nổi điên lên như thế? Chẳng qua cậu cũng không cần phải lo lắng chuyện quan hệ thân mật với Tiểu Thi thì sẽ xuất hiện vấn đề quan hệ loạn luân. Nàng ta cùng với Giản Thủy Nhi là quan hệ cùng mẹ khác cha, còn cậu và Giản Thủy Nhi là quan hệ cùng cha khác mẹ. Như vậy cậu và Tiểu Thi không cùng cha cũng chẳng cùng mẹ, yên tâm đi. Hứa Nhạc có chút đau đầu đối với vấn đề trọng điểm trong lời nói của đối phương. Ngập ngừng hỏi, như vậy ông, chính là đại sư Phạm đương nhiệm của đế quốc, chính là cậu ruột của Giản Thủy Nhi, cũng chính là cậu ruột của Hoài Thảo Thi sao? Có được hai đứa cháu gái, mỗi người cũng đều là kẻ ưu tú nhất trong lĩnh vực của chính mình, bản thân ta là cậu cũng vì đó mà có cảm giác tự hào sâu sắc à. Đại sư Phạm có một chút thỏa mãn cùng với cảm khái nói vừa huy động cánh tay một cái, khiến cho cái áo khoác bạc màu trên người ông ta theo gió khẽ tung bay lên một chút, lộ ra cặp giò lõa lồ cùng với cả phần bên hông người. Hứa Nhạc có chút sững sờ phát hiện cái gã nam nhân trung niên này bên dưới không có mặc quần, thậm chí kể cả quần lót cũng không có. Hứa Nhạc không thể nào ngờ đến nổi cái vị đại nhân vật này không ngờ lại có cái sở thích ăn mặc quái dị đến thế này. Những lời hắn định nói ra nhất thời đem nuốt ngược trở lại vào trong bụng. Hắn có chút im lặng nghĩ đến những chuyện tình phức tạp gì đó, tâm tình có những cảm giác khó có thể nói nên lời. Hắn đương nhiên biết rõ ràng chính mình cũng không phải là con trai của Phong Dư Đại Thúc. Thế nhưng mà tựa hồ như bên phía đế quốc vẫn luôn kiên trì cho rằng như vậy, vì thế nên mấy cái quan hệ thân thích phức tạp này cứ như vậy mà một phen đổ ụp lên trên đầu của hắn. Tôi nghĩ ông chờ đợi tôi đến đây, cuối cùng cũng không có khả năng chỉ vì muốn kể cho tôi nghe rõ ràng những chuyện xưa thế này. Hắn khẽ nheo cặp mắt lại, cố gắng tránh né không muốn nhìn đến cái cặp đùi lõa lồ của gã trung niên biến thái ở trước mặt kia, nhún nhún vai nói. Trên thực tế, tôi căn bản không thể nào biết nổi ông vì cái gì có thể đoán rằng tôi có thể trốn thoát, hơn nữa còn có thể tiến vào phủ đại sư Phạm này. Nghe nói là Nạp Tư Lý đã chết rồi, cậu kế thừa toàn bộ di sản của hắn, đương nhiên là có thể trốn chết thành công rồi. Đại sư Phạm tủm tỉm cười, nhìn hắn nói, mấy chục năm trước đây, nhớ rõ lúc đó ta vẫn còn nhỏ tuổi. Ta đã từng lấy thân phận của một cậu em vợ ra mệnh lệnh cho hắn phải nghĩ biện pháp dắt ta đi đến liên bang chơi một phen. Lúc đó hắn mới một phen làm ra cái dụng cụ nhỏ phát ra lam quang kia. Tuy rằng cuối cùng hắn thật không chút giữ chữ tín, không có dắt ta đến liên bang chơi. Nhưng ta nghĩ một khi trên người cậu đã có cái thiết bị nhỏ phát lam quang kia, những hệ thống theo dõi của đế quốc làm các nào có thể bắt giữ được tung tích của cậu được. Còn về chuyện vì cái gì mà ta đoán ra được cậu sẽ đến phủ đại sư Phạm, nguyên nhân lại càng đơn giản hơn nữa. Đại sư Phạm hoàn toàn cũng không thèm để ý đến khẩu súng trong tay Hứa Nhạc, vô cùng tự nhiên xoay người cầm lấy tách trà đặt trên bàn sau lưng ông ta. Cái áo khoác hơi chút bạc màu trên người ông ta lại tung bay lên một chút, hai cái đùi lõa lồ đập vào mắt thật kinh tâm. Đồng học Hoài Phu Sa kia một khi nghe được hai, cái tên Lý Thất Phu cùng với Nạp Tư Lý kia liền sẽ trở nên hoàn toàn điên cuồng. Cậu nếu như nghĩ muốn sống sót, thậm chí là muốn quay trở về liên bang, đương nhiên là cần phải tìm người hỗ trợ rồi. Thế nhưng mà cậu ở tại đế quốc này đơn độc một mình, không ai trợ giúp. Như vậy cậu có thể tìm đến ai nữa đây? Đại sư Phạm khẽ bắt chéo hai chân lõa lồ của mình lại, khẽ mỉm cười nói, chúng ta chung quy cũng là thân thích với nhau. Tuy rằng bình thường cũng ít khi nào tiếp xúc qua lại, nhưng mà thỉnh thoảng cũng nên ghé thăm nhau một chút chứ. Cái mối quan hệ thân thích vượt qua cả một dải ngân hà như thế này, một đầu ở tận liên bang, một đầu ở bên đế quốc. Hứa Nhạc âm thầm suy nghĩ, có muốn qua lại thăm hỏi nhau thật sự là vô cùng phiền toái à. Mà cái đám lão gia hỏa làm ra cái loại quan hệ thân thích này, lại càng thêm phiền toái hơn rất nhiều. Các bạn đang nghe truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 607, lấy danh nghĩa mà nhốt cậu, 1. Lại là một đoạn lời thoại vô cùng dài dòng. Một đoạn lời thoại mang theo giọng điệu cổ xưa mốc meo của kịch bản tịch lạc cổ xưa nào đó. Hứa Nhạc mơ hồ như hiểu được ý tứ hàm xúc mà cái vị thân thích không biết từ phương diện người nào để mà liên hệ này đang muốn biểu đạt cho mình biết. Căn cứ theo một cái mối quan hệ thân thích trời ơi nào đó vô cùng xa xôi kéo dài từ phía liên bang thẳng đến bên đế quốc này, thì cái vị đại sư phạm đế quốc này nguyện ý giúp đỡ chính mình trong một số chuyện nào đó. Thế nhưng hắn lại cũng không muốn vì chuyện đó mà trả giá quá nhiều tâm trí cùng với thời gian của chính mình, hoặc chính là nói. Đối mặt với hoàn cảnh hoàng thất đế quốc nổi giận, ông ta cũng không có quá nhiều phương pháp có thể trợ giúp chính mình. Trong lời nói của ông ta tựa hồ như đã nhắc tới một vài việc gì đó của mấy chục năm trước đây. Vị đại sư phạm này rõ ràng chính là một fan đem nguyên nhân Hứa Nhạc có thể tránh thoát khỏi những thiết bị theo dõi. Chip vi mạch nhân thể của đế quốc quy kết một cách sai lầm lên trên cái kiện thiết bị phát ra lam quang nho nhỏ kia. Mà không biết rằng hắn thật sự có năng lượng lấy ra con chip vi mạch nhân thể phía sau gáy của chính mình. Thế nhưng chuyện mà Hứa Nhạc suy nghĩ đến thì lại rõ ràng còn sâu xa hơn điều đó một chút. Nếu như cái kiện dụng cụ nhỏ phát ra lam quang kia chính là do đại thúc phát minh ra, như vậy thì cái hình ảnh mà trong đầu của chính mình đã từng tưởng tượng ra kia. Vị đại sư phạm tiền nhiệm trong túi mang theo cái thiết bị phát lam quang du hành khắp nơi bên trong liên bang. Tự nhiên là không phải chân thật rồi. Xem ra những gì trong tưởng tượng chung quy cũng không giống trong thực tế lịch sử cho lắm. Nếu như ngài nguyện ý trợ giúp tôi trốn thoát ra khỏi đế quốc, tôi sẽ phi thường cảm kích. Hắn khẽ ngẩng cao đầu lên một chút, không muốn nhìn thấy cặp đùi lõa lổ của gã nam nhân trung niên này. Sau khi thoáng trầm mặc một lát sau mới tiếp tục nói, tôi đối với những chuyện tình xảy ra năm xưa quả thật cũng không hiểu biết rõ ràng cho lắm. Nhưng mà tôi nghĩ nếu như phụ thân ngài một khi đã có thể một mình một người cưỡi phi thuyền vũ trụ tiến vào liên bang, như vậy khẳng định là sẽ có một chiếc phi thuyền vũ trụ vô cùng xuất sắc mới đúng. Chiếc phi thuyền vũ trụ kia quả thật là vô cùng xuất sắc. Đại sư Phạm đem cái vạt áo bạc màu kia khẽ nhấc lên một chút, vô cùng bất nhã đưa tay gãi gãi phần đùi bóng loáng của mình. Sau đó châm một điếu thuốc, có chút tinh tế hút nhẹ một hơi, nói, chẳng qua ngay cả bản thân ta cũng không biết được nó hiện tại đang ở nơi nào nữa. Mặt khác chính là tuy phiến vũ trụ này rộng lớn bao la, nhưng mà ở trong đó không biết ẩn nấp bao nhiêu chiến hạm của đế quốc, cậu như thế nào có thể chạy thoát được chứ? Hứa Nhạc nhất thời lại lâm vào trầm mặc, trong lòng suy nghĩ xem những lời đối phương vừa nói đến tột cùng có bao nhiêu phần thật giả. Cuối cùng bàn tay đang nắm chặt khẩu súng lục kia cũng thoáng thả lỏng thêm một chút, cúi đầu hỏi, vậy thì tinh đồ là thế nào? Đại sư Phạm nhẹ nhàng há miệng thổi ra một ngụm sương khói nhàn nhạt, cặp lông mày thanh tú xinh đẹp kia khẽ nhíu lại một chút. Tự diễu nói, nếu như ta có trong tay phi thuyền cùng với tinh đồ, ta đã sớm tự mình chạy đến liên bang chơi đùa một phen rồi. Cậu có biết cái tinh đồ kia là cái gì hay không? Trên khuôn mặt tuấn mỹ không giống người bình thường của gã nam nhân trung niên kia nhất thời đột nhiên hiện lên một tia xúc động nhàn nhạt. Mân mê điếu thuốc một chút, từng câu từng chữ theo làn sương khói ôn nhu mà tuôn ra. Lý Thất Phu có lẽ sẽ biết một chút về nó, nhưng mà ông ta lại không biết tinh đồ đang ở nơi nào. Hoàng đế bệ hạ, đồng học Hoài Phu Sa của chúng ta thì biết cái tinh đồ kia đang giấu ở nơi nào. Nhưng mà hắn mãi cho đến hôm nay cũng vẫn không biết rõ ràng lắm nội dung chân chính bên trong cái tinh đồ kia là cái gì. Còn về phần đám đại nhân vật khác bên trong cả đế quốc lẫn liên bang còn lại, thì lại là căn bản cái gì cũng không biết cả. Bên trong toàn bộ phiến vũ trụ này, cũng chỉ có một mình ta biết được cái tinh đồ kia chính xác là cái gì, và cũng chỉ có một mình ta biết nó đang ở nơi nào. Đại sư Phạm dùng ngón trỏ và ngón giữa của mình nhẹ nhàng đưa điếu thuốc lên môi, hơi nhẹ nhàng phất động một chút mái tóc hoa râm rậm rạp xinh đẹp động lòng người kia của mình. Tầng khói thuốc lá nhẹ nhàng chui vào những sợi tóc, quanh quẩn vòng quanh nơi đó một lúc thật lâu mới chậm rãi tán ra, giống hệt như một đám tinh vân ở trên trời cao vậy. Dùng một loại tốc độ chậm rãi thong thả đến khó có thể chịu nổi mà tiêu tán đi, mang theo một cảm giác thương cảm nhàn nhạt. Hứa Nhạc vẫn như trước trầm mặc nắm chặt khẩu súng lục trong tay, nòng súng nhắm thẳng vào mi tâm của đối phương, im lặng lắng nghe, ngay cả một câu dư thừa cũng đều không nói tiếng nào, một phen im lặng trầm mặc sắm vai một nhân vật người nghe vô cùng xuất sắc. Bởi vì cái tinh đồ kia chính là thuộc về gia tộc của chúng ta. Nụ cười trào phúng nhàn nhạt trên mặt vị đại sư phạm kia dần dần thu liễm lại, nhẹ nhàng nói, nó lúc trước từ trong tay phụ thân của ta rơi vào trong tay chị gái của ta. Cuối cùng lại đến tay của gã phụ thân Nạp Tư Lý của cậu, cuối cùng hắn lại đem cái sợi dây giống như sợi dây đeo tay kia đeo lên trên tay đứa cháu gái ngoan xinh đẹp của ta. Xem như cuối cùng cũng vẫn là rơi vào trong tay của người nhà chúng ta mà thôi. Ánh mắt Hứa Nhạc khẽ nhướng lên một chút, trong đầu hắn nhớ lại hình ảnh cái sợi dây đeo tay giống hệt như một sợi xuyến nằm trên cổ tay trắng ngần như ngọc của Giản Thủy Nhi năm xưa. Trên cái sợi dây đeo tay kia có khắc một đoạn ca từ bằng loại chữ có phong cách cổ xưa. Hắn có chút khiếp sợ phát hiện ra, hóa ra cái bản tinh đồ vô cùng quan trọng, từ xưa cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện trong bất cứ hồ sơ lịch sử nào. Thế nhưng lại chỉ xuất hiện trong lòng của các đại nhân vật như quần thần Lý Thất Phu cùng Thái Phu Nhân. Hơn nữa lại vẫn luôn im lặng truy tìm kia, mãi cho tới bây giờ vẫn luôn nằm trên cổ tay của Giản Thủy Nhi. Nhưng mà cái chuyện tình này tựa hồ như có chút gì đó không đúng. Nếu như cái sợi dây đeo tay cất chứa tinh đồ kia từ trước đến giờ vẫn luôn là vật tổ truyền của Đại sư Phạm Đế Quốc, vậy thì vì cái gì trên mặt trên của nó lại khắc những văn tự cổ của liên bang đây chứ? Hắn thoáng do dự tự ngẫm một lát sau, cuối cùng mới hướng về phía gã trung niên nhân xinh đẹp đang bồng bềnh trong làn sương khói tràn ngập trước mặt mà đưa ra nghi vấn của chính mình. Vì cái gì mà trên sợi dây đeo tay tổ truyền của phủ đại sư Phạm Đế Quốc lại có khắc những văn tự cổ đại của liên bang à? Khuôn mặt vị đại sư Phạm nhất thời có chút hưng phấn, nở nụ cười nhàn nhạt, trong miệng hắn nhất thời thổi ra một luồng khí, thổi tan đi mớ sương khói bồng bềnh trước mặt. Cái kiện áo khoác bạc màu trên người kia nhất thời phiêu đãng lên một chút, ông ta nâng đùi lên dẫm nhẹ lên cái ghế nhỏ bên cạnh mình. Một vẻ tán thưởng từ tận đáy lòng chợt dâng lên trên mặt, nói, đây cũng chính là chuyện mà ta mãi muốn chứng minh cho mọi người thấy. Đại sư Phạm dương mắt nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Hứa Nhạc, mang theo một nụ cười mê người, hưng phấn nói, ngay tại thời điểm ban đầu của vũ trụ, vốn dĩ cũng không có liên bang, cũng không có đế quốc luôn. Cả hai bên cũng đều đến từ một địa phương đồng nhất bên trong vũ trụ. Hơn nữa ta lại mạnh dạn đưa ra một cái kết luận chính là gia tộc của chúng ta tại ở bên trong đoạn lịch sử này nắm giữ một vị trí nào đó vô cùng quan trọng. Cái suy luận này quả thật cũng không quá phức tạp, cái kết luận này cũng không phải là quá bừa bãi mà ngược lại vô cùng phù hợp cùng với ăn khớp. Thế nhưng trên mặt của Hứa Nhạc cũng không có bất cứ vẻ mặt khiếp sợ nào cả, ngược lại còn có chút hờ hững không thèm quan tâm. Hắn lắc lắc đầu, trả lời, bên trong liên bang cũng có rất nhiều những học giả lịch sử cũng có nghiên cứu đối với cái vấn đề này. Nhưng mà chiến hỏa lại không ngừng xuất hiện, khiến cho ý nghĩa của cái kết luận này cũng không quá lớn. Bởi vì địa vị của ta trong đế quốc thật sự rất cao, cho nên những lời mà ta nói ra, bên phía đế quốc tuyệt đối sẽ tin tưởng. Đại sư Phạm bình tĩnh nói, Hứa Nhạc cũng cam chịu đối với cái thuyết pháp này của đối phương. Bên trong lịch sử liên bang các người có từng ghi nhận lại một hồi đại hạo kiếp, thế nhưng cái chàng đại hạo kiếp này là cái gì chứ? Trong lòng đất bên phía liên bang các người đã có từng đào ra được bất cứ một di tích nào của thời tiền sử hay không? Đại sư Phạm cua cua cánh tay, có chút khinh thường nói, cũng chỉ có đám công dân máy móc đáng thương bị cái máy tính cổ xưa kia tẩy não bên liên bang các người, mới có thể không đối với chuyện tình này mà tiến hành xâm nhập đào sâu nghiên cứu cẩn thận mà thôi. Cái gì mà nói là ý nghĩa không lớn đây? Ta có chứng cứ có thể chứng minh được hai bên chúng ta chính là thân thích, như vậy là đủ rồi. Bên liên bang hiện tại cũng đang có nghiên cứu, cũng cho rằng cái chàng đại hạo kiếp kia chính là một lần đại tai nạn của nền văn minh thời kỳ tiền sử. Điều này cùng với ý tưởng của ông quả thật cũng có chút giống nhau. Hứa Nhạc nhìn về phía vẻ hưng phấn của đối phương, nhún nhún vai, nói, được rồi. Đế quốc có lẽ chính là chi nhánh truyền thừa xuống của nền văn minh tiền sử kia. Hai nhà chúng ta rất có thể là thân thích với nhau. Nhưng mà ông có chứng cứ gì để chứng minh nó hay không? Cái sợi dây đeo tay nằm trên cổ tay của đứa cháu gái ngoan xinh đẹp của ta kia chẳng lẽ không phải là chứng cứ hay sao? Ông đầu tiên cần phải đưa ra chứng cứ chính xác khi nói cô ta là cháu gái của ông cái đã. Cứ nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp này của ta đi thì biết. Đại sư Phạm khẽ ngẩng đầu lên, một phen đem cái khuôn mặt có thể dùng đến từ xinh đẹp tuyệt thế mà hình dung băng xuyên qua tầng sương khói, đưa thẳng đến ngay trước mặt của Hứa Nhạc. Chậm rãi nói, sau đó hãy suy nghĩ đến khuôn mặt kia của Giản Thủy Nhi xem, cái gen khuôn mặt xinh đẹp vĩ đại đến như thế này bộ dễ kiếm lắm sao. Cái này thật ra cũng có chút đạo lý. Hứa Nhạc lại nhún nhún vai, nói, nhưng mà cũng đừng quên là, cái vị công chúa điện hạ kia của các người thật ra khuôn mặt cũng không tính là xinh đẹp. Còn có rất nhiều chứng cứ khác nữa, như là đơn vị đo lường chẳng hạn. Ở trong bối cảnh hai vũ trụ hoàn toàn bất đồng nhau, như thế nào lại có thể phát sinh ra những đơn vị đo lường cùng với phương thức tính toán thời gian giống nhau đến mức khiến người ta giận sôi lên như thế? Bất luận là bên phía liên bang hay là bên phía đế quốc, chỉ cần đám đại nhân vật cầm quyền có thể nguyện ý, bọn họ liền có thể triển khai một hồi công tác đối chiếu những phương diện giống nhau về xã hội nhân loại hai bên. Đại sư Phạm có chút trào phúng nói, chỉ tiếc rằng cái trận nhận thân nhận thích tuyệt đối là ấm áp nhất trong lịch sử của nhân loại. Một tràng cảnh cảm động mênh mông cuồn cuộn khiến người khác phải vô cùng kích động lại. Lại bị cái lòng tham của đám thương nhân khoáng sản bên phía liên bang các người trực tiếp đem nó biến thành vô số tràng giết chóc máu tanh. Cái gã nam nhân trung niên đối diện này nhìn qua tựa hồ như là một lão gia hỏa điên điên khùng khùng lang thang ngoài đường vậy. Nhưng mà chung quy vẫn là vị đại sư Phạm thân phận thần bí cùng với tôn quý nhất toàn bộ đế quốc này. Bất luận là theo khuynh hướng tâm lý hay là về lập trường chính trị, đương nhiên cũng là nghiêng về bên phía phương diện đế quốc. Đối với những lời nói có chút cảm khái cùng với phẫn nộ của hắn, Hứa Nhạc căn bản cũng không định cãi lại. Ta vì cái gì đối với các kịch bản của Tịch Lạc lại cảm thấy hứng thú như vậy, có biết không? Cũng không phải bởi vì trong những tiểu thuyết sáng tác thông tục của hắn, theo ý ta là có những thời đại nhân loại khác nhau, có những phương pháp tốt nhất để chịu đựng kiếp sống gian khổ của mình. Mà càng là bởi vì ta cảm thấy bên trong những sáng tác của hắn, có thể rõ ràng nhìn thấy được những điểm chung giữa liên bang cùng với đế quốc. Trên toàn bộ thế giới này căn bản không có ai, không có đầu óc của một con người nào có thể nghĩ ra được nhiều bộ tiểu thuyết đến như vậy. Cần phải có một sự thấu hiểu từng trải đối với rất nhiều những hoàn cảnh sống bất đồng. Thậm chí là một sự cảm nhận vô cùng cặn kẽ chi tiết mới có thể viết ra được những tình tiết chân thật đến như thế. Dựa theo yêu cầu trước đây của ta, bên phía Bộ Tình báo Đế quốc đã từng sưu tầm một số lượng lớn các sáng tác của Tịch Lạc đem về đây. Ta càng xem nhiều những bộ tiểu thuyết của hắn, lại càng nghĩ thấy một người có thể viết ra nhiều bản tiểu thuyết đến như vậy, căn bản không thể nào là một người được. Hứa Nhạc có chút trầm mặc lắng nghe sự cảm khái của Đại sư Phạm, tâm tình của hắn lúc này cũng đã có chút quái dị. Trong lòng hắn đang nghĩ đến vấn đề của vô số những vở tiểu thuyết vô cùng phức tạp đã được dựng thành phim ảnh, được Viện Nghiên cứu Văn học Liên bang nghiên cứu, cùng với bên trong dân gian có không biết bao nhiêu kẻ yêu chuộng biết bao nhiêu năm này. Hắn đột nhiên chợt nghĩ đến, chẳng lẽ nói rằng Đại sư Tịch Lạc thật sự ra là không hề tồn tại, cũng không phải là một nhân vật nào đó bên trong tiểu tổ năm người vĩ đại kia, mà chính là lão già kia hư cấu ra hay sao? Tịch Lạc căn bản không phải là một người. Đại sư Phạm khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn xuyên thấu qua làn khói thuốc, xuyên thấu qua những miếng vải đen, nhìn ra bên ngoài cửa sổ của tòa đại lâu màu trắng này, nhìn về phía những gốc đại thụ xanh rì cùng với bầu trời cao xa xa. Chậm rãi nói, hoặc chính là nói, những bộ tiểu thuyết này căn bản không phải do một người duy nhất viết, mà là do nhiều người viết. Cái tên kia chỉ là một loại bút danh được sử dụng chung của rất nhiều người mà thôi. Hứa Nhạc vẫn như trước im lặng không nói tiếng nào. Hắn vốn nghĩ rằng cái hành trình đến phủ đại sư Phạm của hắn tối hôm nay có chút vớ vẩn không thể tin nổi, nhưng mà càng trao đổi nhiều thêm một chút, hắn cuối cùng mới hiểu rõ ràng vị chủ nhân của tòa đại viện màu trắng này quả nhiên cũng không phải là người bình thường. Này, có thể nào buông khẩu súng kia xuống có được không? Cha thân mẹ thân cũng không thân bằng ông cậu à. Tuy nói rằng chúng ta cũng không có quan hệ huyết thống gì với nhau, nhưng mà cậu dù sao cũng phải gọi ta một tiếng cậu à. Đại sư Phạm đột nhiên thay đổi đề tài, nói, đây là cậu gì đây chứ? Trong lòng Hứa Nhạc lặng yên suy nghĩ như thế. Chẳng qua ở nơi đế quốc xa xôi này có thể nhận thức được một người cậu cực kỳ có lai lịch như vậy, tựa hồ như cũng không có hại gì. Cái người cha đã chết ở trong quặng mỏ năm xưa của mình tựa hồ như ngược lại đã chiếm được đại tiện nghi rồi. Chỉ hy vọng là người mẹ cùng với đứa em gái ruột của mình ở trong lòng đất cũng không quá để ý đến chuyện chính mình nhận thân thích bừa bãi như vậy à. Hắn buông tay đang cầm súng xuống. Như vậy cảm giác của ta sẽ tốt hơn rất nhiều, có thể tiếp tục nói thêm một chút về những gì mà ta nghiên cứu trong mấy năm nay. Đại sư Phạm mỉm cười hòa ái nhìn hắn, nói, từ thuở còn nhỏ, cái mà ta thích học nhất chính là văn học. Sau khi ở trong Đại học Hoàng gia Đế quốc lấy được 6 cái học vị tiến sĩ xong, ta cuối cùng lựa chọn phương hướng cả cuộc đời ta chính là nghiên cứu chuyên sâu về văn học. Chính là nghiên cứu những điểm tương đồng trong văn học giữa liên bang cùng với đế quốc. cái ngành nghiên cứu này thật ra cũng chỉ có một mình ta mà thôi. Từ chủ nhiệm ngành học cho đến giảng viên đến cả học viên nữa, cũng chỉ có mỗi một mình ta mà thôi. Tin tưởng rằng trong toàn bộ phiến vũ trụ này cũng chỉ có mỗi một mình ta là muốn đi theo cái nghề nghiệp này mà thôi. Tuyệt đối là độc nhất vô nhị trong khắp vũ trụ. Gã nam nhân trung niên vô cùng đắc ý phá lên cười. Mỗi một đời đại sư phạm của đế quốc cũng đều là những kẻ kinh tài tuyệt diễm, cũng đều là những nhân vật gần như là thần ở bên trong lĩnh vực nghiên cứu của chính mình. Điều này thì Hứa Nhạc trong mấy ngày nay đã sớm xác nhận cái sự thật này. Nhưng mà hắn quả thật không thể nào ngờ nổi, cái gã đại sư phạm đế quốc ở ngay trước mặt mình đây, tựa hồ như chính là cái gã thanh niên đắm chìm say mê ở trong văn học, hay là một gã trung niên, có lẽ là một lão niên luôn. Ta đã từng viết vô số những bản luận văn chưa từng phát biểu cho bất cứ người nào nghe, nhằm để chứng minh những bộ tiểu thuyết của Tịch Lạc có rất nhiều dị bản tương tự có độ chính xác rất cao. Dùng hình thức truyền thuyết dân gian không ngừng truyền lưu bên trong đế quốc không biết bao nhiêu năm trước đây rồi. Nếu như muốn chứng minh hai cái xã hội xuất phát từ chung một nền văn minh, như vậy cái gì là chứng cứ quan trọng nhất để so sánh với nhau? Đó chính là sự tương tự về mặt văn học rồi. Vị đại sư phạm khẽ mím nhẹ cặp môi của mình, giơ cao hai tay của mình lên, lớn tiếng nói. Hai ống tay áo của cái áo khoác hơi chút bạc màu từ trên cánh tay chảy xuống, dừng lại ở trên đầu vai của hắn. Phối hợp với cặp chân lõa lồ sáng bóng bên dưới, nhìn qua giống hệt như là một gã tôn giáo cuồng nhiệt đang tiến hành hiến tế vậy. Dựa theo những truyền thuyết xa xôi mơ hồ sắp sửa biến mất của đế quốc, tổ tiên của ta tuy rằng chính là đầu sỏ lớn nhất gây ra chiến tranh, thế nhưng cũng lại chính là người thống hận chiến tranh nhất trên đời. Ta cũng chính là như thế. Sở thích của ta chính là văn học, hòa bình cùng với tình yêu. Cho nên hãy cho phép ta lấy danh nghĩa của văn học, hòa bình cùng với tình yêu chân quý nhất trên thế gian này, để mà tạm thời nhốt cậu lại đã. Những lời nói hưng phấn dâng trào đột nhiên hạ xuống, chấn động cho đám khói thuốc lá bồng bềnh kia sớm tan nhanh hơn một chút. Đồng tử trong mắt Hứa Nhạc chợt co rụt lại mạnh mẽ, cánh tay phải vẫn như trước cảnh giác nắm chặt khẩu súng lục vừa muốn nâng lên. Đột nhiên mấy tia hồ quang màu lam nhạt thô to đã mạnh mẽ xuyên thấu qua đám khói thuốc phóng tới, hung hăng đánh thẳng lên trên ngực của hắn. Chương 608, lấy danh nghĩa mà nhốt cậu, 2. Tia hồ quang thô to khủng bố rất mạnh mẽ đánh thẳng lên trên ngực của Hứa Nhạc. Lực oanh kích cực mạnh trong khoảnh khắc đánh thẳng vào khiến cho đầu gối hắn nhất thời mềm nhũn ra, hướng về phía mặt đất mà ngã xuống. Đồng thời một cỗ cảm giác tê liệt mạnh mẽ căn bản không thể nào chống đỡ nổi cũng hung hăng chiếm cứ mỗi một sợi cơ bắp bên trong thân thể của hắn, khiến cho thân thể của hắn kịch liệt run rẩy lên một trận. Cánh tay phải đang cầm súng của hắn căn bản vô lực không thể nào nâng lên được, ngón tay trỏ đang đặt lên trên cò súng cũng đột nhiên run rẩy nhẹ nhẹ. Bằng, một tiếng súng vô cùng thanh thúy nhất thời vang vọng lên giữa bầu trời đêm, nhất thời cắt ngang qua bầu trời đêm im lặng bên trên phủ đại sư phạm. Đồng thời cánh tay đang cầm súng kia của hắn cũng vô lực suy sụp thẳng xuống mặt đất. Nếu đổi lại bản thân hắn là trước kia, bị một luồng điện lưu cường đại như thế đánh thẳng vào trong thân thể, khẳng định cũng sẽ không có bất cứ năng lực gì để mà hành động được nữa. Nhưng mà sau khi hắn lấy việc vỡ tan kinh mạch làm đại giới, lấy sự tử vong của mình làm tiền đặt cược, mạnh mẽ khôi phục được cỗ chân khí bên trong cơ thể của mình, cảnh giới của Hứa Nhạc đã đạt đến một sự đột phá đặc thù nào đó, mơ hồ đạt đến một cảnh giới mạnh mẽ vô cùng, đúng là không có hoàn toàn ngã xuống mặt đất. Đầu gối của hắn nặng nề vô cùng nện thẳng lên trên mặt đất cứng rắn như đá bên dưới, phát ra một tia thanh âm vỡ vụn mạnh mẽ khiến cho người ta kinh ngạc đến sững người, cũng không biết là mặt đất vỡ hay là đầu gối của hắn vỡ. Hai tròng mắt sáng ngời của Hứa Nhạc chợt bất ngờ bạo xuất ra một tình tự phẫn nộ cùng không thể nào tin tưởng nổi. Luồng chân khí nóng rực ở phía sau thắt lưng của hắn giống hệt như nước lũ, cuồng bạo phun trào mạnh mẽ ra một trận, cố gắng gian nan chống cực lại sự xâm nhập của luồng điện lưu mạnh mẽ kia. Hắn gần như không có khả năng nâng lên cánh tay phải của mình lên. Đầu ngón tay phải nhắm thẳng ngay về phía cái khuôn mặt xinh đẹp vô hạn mang theo một sự hưng phấn cùng cực của vị đại sư phạm ở ngay trước mặt kia. Đầu ngón tay hắn cùng với cái khuôn mặt xinh đẹp kia cũng chỉ còn cách nhau một khoảng cách hơn nửa thước mà thôi, ở trung gian hai cái đó chính là không khí. Nhưng mà đồng tử trong mắt của đại sư phạm đột nhiên co rụt lại cực nhanh. Cặp môi xinh đẹp của ông ta chợt phát ra một thanh âm kêu thét kinh hoàng. Hai chân ông ta đạp mạnh xuống mặt đất một cái,

vị công chúa điện hạ hoài thảo thi cường đại như thế kia. Vào giờ phút này đang thật sự nghiêm túc đi tự hỏi, cũng không phải là chuyện làm thế nào để thoát vây, mà là nội dung về cái phương diện này. Kiều Trì Tạp Lâm năm xưa đã từng dùng một loại giọng văn hài hước để viết qua một câu trào phúng vô cùng nổi tiếng về người phụ nữ. Nữ nhân mặc dù gia nhập lên chiến trường, đối mặt với những viên đạn đạo đang gào thét mà đến trước mặt kia, mặc dù mặt mày thất sắc, chỉ sợ chuyện tình mà nàng ta đang quan tâm đến nhất chính là chuyện cặp lông mày của mình có đang xinh đẹp hay không, có bị mồ hôi làm cho lem luốc hay không. Nhưng mà cái vị công chúa điện hạ cường đại này không ngờ vào thời khắc này lại cũng làm ra cái loại phản ứng giống hệt như thế, không khỏi khiến cho Hứa Nhạc cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Xem ra một vị nữ nhân cho dù có cường đại đến thế nào đi chăng nữa, chung quy cũng vẫn là nữ nhân mà thôi. Mà cái loại nữ nhân này chính là một loại sinh vật vô cùng kỳ diệu, nhất định là đến từ một không gian song song nào đó hoàn toàn khác với thế giới của nam nhân, cho dù cả đời hắn cũng không có cách nào hoàn toàn thấu hiểu nổi. Nếu như không phải cô lúc nào vĩnh viễn cũng là khuôn mặt không chút biểu tình, đem cái mặt giấu ở bên dưới cái bóng râm u ám của cái mũ quân dụng kia, tôi nghĩ ai cũng phải thừa nhận một chuyện, cô ít nhất cũng được xem như là khá thanh tú. Hứa Nhạc cũng không có giải thích cái chuyện Xuân Dược cùng với mị lực nữ tính của Hoài Thảo Thi căn bản không có bất cứ quan hệ nào cả. Thuần túy cái này chỉ là một tình tiết kinh điển ở bên trong bộ tiểu thuyết của Tịch Lạc mà thôi. Cái gã trung niên nhân cuồng nhiệt đối với văn học như là đại sư Phạm này khẳng định là sẽ chiếu theo tình tiết đó mà thiết kế nguyên dạng. Hắn thoáng trầm mặc một thời gian khá dài, sau đó mới vô cùng thành khẩn, nói, nhưng mà vấn, đề chính là ở chỗ, tôi thật sự rất khó có thể đem cô xem như là một nữ nhân chân chính được. Điều này ta cũng hiểu được. Cái mũ tướng quân của Hoài Thảo Thi được đặt ngay ngắn ở trên bàn, nàng ta dùng vẻ mặt không một chút biểu tình trả lời. Một gã nam nhân bình thường rất khó có thể một phen xem ta như là một nữ nhân chân chính. Là bởi vì cái đám bọn chúng ở trước mặt của ta cũng yếu ớt nhu nhược không chịu nổi, chẳng khác nào một nữ nhân mà thôi. Đây chính là sự thật. Ở bên trong cái vũ trụ hạo hàn mênh mông này, rất khó có thể tìm ra được một động vật giống đực nào có thể ở trên cao nhìn xuống cô, có đủ tư cách cùng với thực lực để mà bảo hộ cô được. Trong lòng Hứa Nhạc im lặng thầm nghĩ như thế. Ngay sau đó hắn lại chợt nghĩ tới, Thương Thu năm đó chẳng phải cũng đã từng nói qua loại lời nói giống hệt như vậy hay sao? Lúc này hắn mới có chút kinh ngạc phát hiện ra, tất cả những nữ nhân từng xuất hiện bên trong cuộc đời của chính mình, hóa ra cũng đều là những nữ nhân cường hãn cùng với dũng mãnh như thế. Thời gian trầm ổn buồn tẻ mà không chút xíu thú vị nào cứ như vậy mà từng giây từng phút trôi qua. Thời gian bên ngoài căn nhà tù có chút tăm tối này ước chừng đã tiến vào buổi tối rồi. Một đêm lâu dài từ từ trôi qua này, cũng không có thức ăn, cũng không có nước uống, cũng không có tivi hay là internet gì miễn cưỡng có thể giết thời gian cả. Cũng chỉ có hai người nam nữ trẻ tuổi đối với đối phương hoàn toàn không có một chút ý tưởng gì cả. Bị vây bên trong hoàn cảnh xấu hổ như thế này, tốc độ thời gian trôi qua thật sự không chút tự giác trở nên chậm chạp hơn bình thường rất nhiều. Này, cô thích dạng nam nhân như thế nào vậy? Hứa Nhạc đứng thẳng dậy, rời khỏi cái ghế quen thuộc bên cạnh cái bàn bằng gỗ lê hoa, đi đến ngay phía dưới cái màn hình tinh thể lỏng mỏng mảnh gắn ngay trên bức tường hợp kim, ngẩng đầu nhìn lên. Vô cùng tùy ý hỏi một câu, giống hệt như là một cô thiếu nữ đang ở trong thời kỳ trưởng thành, ôm đầu giấu bên trong chăn ấm trên giường, thăm hỏi cô bạn gái thân thiết nhất của chính mình vậy. Ta ư, từ trước đến giờ ta chưa từng suy nghĩ đến cái vấn đề này. Ánh mắt của Hoài Thảo Thi khẽ nheo nhẹ lại một chút, dương mắt nhìn theo bóng dáng của Hứa Nhạc đằng kia. Bất cứ ai là nữ nhân khẳng định cũng đều sẽ từng nghĩ qua vấn đề này rồi. Hứa Nhạc cũng không có xoay người lại, vừa ngắm nghía vừa tùy tiện nói. Lúc trước biểu hiện của Hoài Thảo Thi đã thuyết minh rõ ràng nội tâm của nàng ta hoàn toàn vẫn chưa là một sinh vật biến thái. Một cô thiếu nữ giống như vậy, bình thường hẳn cũng phải có quá trình tâm lý giống như mọi người khác, như vậy những gì mà người ta có thì nàng ta khẳng định cũng sẽ có. Cả hai người bọn họ cũng đều là quân nhân, là những quân nhân lúc nào cũng nằm ở trạng thái tuyệt đối đối nghịch lẫn nhau. Giữa hai người bọn họ trên cơ bản vốn cũng không thể phát sinh ra bất cứ quan hệ tình cảm nam nữ nào cả. Nhưng mà trải qua quá trình đối chiến lẫn nhau, cùng nhau chôn chết trong biển dâu rộng lớn, trong lòng cũng khó tránh khỏi sinh ra một chút cảm giác thân thiết, quen thuộc nhàn nhạt. Trong cuộc sống của cả hai người bọn họ, đối với những lĩnh vực mà hai người am hiểu nhất, tuyệt đối rất ít khi nào xuất hiện những sự tồn tại đồng dạng cường hãn như chính bản thân bọn họ. Cho nên trong khi Hoài Thảo Thi dùng sự lạnh lùng cùng với bình tĩnh của chính mình để mà che giấu đi sự kiêu ngạo cùng với cảm giác cao thủ tịch mịch của bản thân, thì Hứa Nhạc lại dùng sự trầm mặc cùng với nụ cười sáng sủa của chính mình để che giấu đi một loại cảm giác kỳ lạ trong nội tâm mà từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện qua bao giờ. Nhất là đối với câu hỏi vừa rồi đối với Hoài Thảo Thi kia, từ trước đến giờ vẫn chưa từng xuất hiện qua bất cứ người nào giống như Hứa Nhạc vậy, lại dám tìm tòi nghiên cứu đối với bí mật cá nhân của chính mình như vậy. Hơn nữa có thể nói là từ trước đến giờ cũng chưa từng xuất hiện qua loại người có tư cách cùng với chính mình tiến hành đối thoại bình đẳng như thế bao giờ. Thời gian dài vẫn như cũ cứ như vậy mà trầm mặc trôi qua, Hoài Thảo Thi khẽ nheo ánh mắt lại một chút. Trả lời, một dạo trước đây, ta tựa hồ như là có chút thinh thích đối với vị giáo sư âm nhạc cung đình của ta. Hắn ta có một cặp mắt sáng rực màu xanh thăm thẳm, làn da thật sự trắng muốt, dáng người cao gầy, giống hệt như là chỉ cần có một cơn gió thổi qua liền sẽ bị thổi bay đi mất vậy. Cái vị công chúa điện hạ này chẳng lẽ đối với sở thích về người khác giới lại có cái nhu cầu tâm lý theo kiểu góc bù hay sao? Khóe môi Hứa Nhạc khẽ nhếch lên một chút, suýt chút nữa bật ra tiếng cười. Hắn như thế nào cũng không thể ngờ đến nổi, vị công chúa điện hạ Hoài Thảo Thi thiên tài cường đại đến mức khủng bố này, không ngờ lại thích cái loại thanh niên yếu nhược gầy yếu như thế này. Đương nhiên, ta không thể nào thích nổi cái loại người có bề ngoài giống hệt cái tên gia hỏa có cái đam mê trần truồng chạy bậy ngoài kia, càng không thể nào là loại người điên cuồng giống như hắn vậy được. Cặp mày của Hoài Thảo Thi khẽ nhăn tít lại cực nhanh, dùng tốc độ cực nhanh bổ sung thêm một câu. Hứa Nhạc lấy từ trong người ra một cái công cụ lúc nào cũng mang theo tùy thân, nhét vào bên trong một cái góc nhỏ bí ẩn nào đó bên trong một cái thông đạo nhỏ của cái vách tường bằng hợp kim kia. Nhẹ nhàng uốn éo tay một chút, tùy ý hỏi, thế cái vị giáo sư âm nhạc cung đình kia về sau như thế nào? Cũng chẳng có chuyện về sau gì cả. Hoài Thảo Thi cũng đã hồi phục lại thần thái băng lãnh như lúc đầu, lạnh lùng trả lời. Cũng chẳng có những cái chuyện xưa hay lạ đặc sắc gì mà đám người liên bang các người vẫn luôn muốn tìm kiếm nghe để giải trí cả. Hắn ta hiện tại cũng vẫn còn sống khỏe bình thường, vẫn tiếp tục làm giáo sư âm nhạc cung đình như xưa. Hứa Nhạc khẽ nhún nhún vai một cái, trong lòng mơ hồ cũng đoán ra được cái kết cuộc này. Một cô công chúa thiếu nữ khi vừa mới trưởng thành có thể yêu thích vị giáo sư âm nhạc của chính mình, quả thật cũng là một tiết mục vô cùng bình thường. Chỉ là nếu như cái vị giáo sư âm nhạc kia một khi đã có được một cặp mắt xanh lam thăm thẳm như biển rộng, như vậy có thể khẳng định một điều, hắn cũng không phải là một gã quý tộc, cũng càng không thể nào là hoàng tộc được. Cái chuyện xưa này tự nhiên cũng sẽ không có khúc sau gì. Anh đang làm cái gì ở đó? Hoài Thảo Thi nhìn thấy hắn đang cố gắng cậy cậy trên vách tường bằng hợp kim, khẽ nhíu mày nghi hoặc hỏi. Làm cho cái camera trên tường không có biện pháp nào tiếp tục ghi hình chúng ta được nữa. Ở trong bộ tiểu thuyết kia của Tịch Lạc, cái gã nam nhân vật chính bị bắt nhốt đã đem cái lỗ quan sát trên tường bịt chặt lại. Do đó khiến cho cái gã nhân vật đại ác bên ngoài có tâm lý biến thái muốn theo dõi bên trong không thể nhìn được, trong lòng nảy sinh ý tưởng khó nhịn nổi, cuối cùng đã tìm được cơ hội mà thoát vây. Hứa Nhạc hết sức cẩn thận di động cái dụng cụ nhỏ cầm trong tay mình để tránh cho việc bất cẩn đụng phải dòng điện cao thế gắn bên trong bức tường kia. Chậm rãi giải thích, cô có thể cho rằng tôi chính là đang phối hợp với vị đại sư phạm điên cuồng ngoài kia mà diễn tiếp cái bộ tiểu thuyết nhàm chán kia. Chẳng qua là tôi nghĩ thấy làm như vậy quả thật vô cùng hữu hiệu, ít nhất chúng ta có thể không tiếp tục bị quấy nhiễu nữa. Sau khi xong việc, hắn quay trở lại bên cạnh bàn, ngồi xuống trên ghế, cúi đầu sửa sang lại công cụ bên trong cái hòm của mình. Đột nhiên nghĩ đến một kiện sự tình nào đó, lắc lắc đầu nói, hình như là tôi đã suy nghĩ sai lầm rồi thì phải. Hắn ta chính là cậu ruột của cô, cho nên chắc không có ham muốn biến thái giống như vậy. Nói gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng không có bất cứ quan hệ huyết thống nào cả. Cho dù hắn có thật sự là một tên biến thái trong số những tên biến thái đi chăng nữa, cũng không có gì khiến cho hắn hứng thú cả. Hoài Thảo Thi cũng không có trả lời. Hai người ngồi ở hai bên cái bàn gỗ lê hoa, lại bắt đầu lâm vào trầm mặc. Một người là một công chúa tôn quý của đế quốc, một người thì lại là anh hùng chiến đấu của liên bang. Ở trong cái hoàn cảnh quái dị như thế này lại có thể ngẫu nhiên tâm sự một ngày như thế này, lại cũng không phải là đánh nhau sống chết, đã xem như là tương đối không dễ dàng rồi. Nhưng mà bọn họ căn bản không có khả năng dựa vào cái ý tưởng ngây thơ khờ dại cùng với điên khùng của đại sư phạm kia mà hành động theo. Bọn họ không có khả năng thông qua lời nói mà liền trở thành hai người bằng hữu thân thiết chân chính được, không thể nào yêu thương lẫn nhau được. Cả hai người căn bản là ở hai đầu khác nhau của con sông thù hận, có thể nào không đối địch được, cơ chứ? Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, dựa theo tính toán hẳn là thời điểm sáng sớm của một đêm không dễ dàng trôi qua này. Hai gã thanh niên bên trong căn phòng giam này mang theo tình tự bất đắc dĩ cùng với bất lực trầm mặc ngồi y nguyên như vậy suốt một đêm dài. Bất luận là kẻ nào trong số hai người bọn họ cũng đều có được năng lực cùng với khả năng hành động siêu tuyệt hơn so với người bình thường rất nhiều lần, khó có thể tưởng tượng đến nổi. Thế nhưng mà cái vị đại sư phạm siêu phàm kia lại chỉ cần dùng một loại phương pháp đơn giản nhất mà thôi, đã có thể một phen đem hai người bọn họ vây vào tử địa rồi. Ta thật sự rất khờ khạo, thật sự rất khờ khạo mà. Hoài Thảo Thi đang dùng tay vân vê nhẹ mái tóc đen ngắn trên đầu mình, đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc giữa hai người, chậm rãi nheo mắt lại nhìn về phía Hứa Nhạc. Mỉm cười nhàn nhạt nói, ta không ngờ lại quên mất đi phương pháp đơn giản nhất có khả năng đem chuyện tình này giải quyết một cách triệt để. Ánh mắt của Hứa Nhạc cũng bắt đầu nheo lại một chút, bởi vì hắn từ trong cái nụ cười nhàn nhạt kia của Hoài Thảo Thi cảm nhận thấy một tia nguy hiểm vô cùng lớn. Cái gã điên ở bên ngoài phòng kia một phen đem anh và ta nhốt chung với nhau, nguyên nhân rất là đơn giản, chính là hắn muốn ta và anh thân cận với nhau. Hoài Thảo Thi ngắn gọn mà sáng tỏ nói, ta chỉ cần đem anh giết đi. Như vậy cái chuyện tình điên cuồng này liền cũng sẽ không có đạo lý gì mà tiếp tục kéo dài xuống nữa, như vậy ta tự nhiên có thể rời đi rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 61 của bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.